Rốt cuộc, tầm mắt Lục Trung cũng dần dần rơi trên người đàn ông điển trai cao to dưới lầu. Mắt khẽ hít một cái. Trò hay đã bắt đầu không phải sao? Và Lôi cực kỳ may mắn vì cấp cứu kịp thời. Váy của cô được cứu rồi. Lúc này trong toilet, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Quả nhiên cô còn non nớt lắm. Để tâm trạng bị Lục tự chi phối. Đã biết rõ đây là tình đơn phương vô vọng, còn bị đối phương dắt mũi thực sự quá kém. Nếu để Tôn Như Ý biết, cô lại bị xỉ vào mũi, mắng cho xem. Và Đôi lau tay, thấy thời gian cũng không còn sớm, không biết hiện tại Lục Trung thế nào nhỉ, có phải lại bị ức hiếp không? Và Đôi quyết định đi tìm Lục Trung, cũng tìm lại phần tâm trạng đã trôi giạt đi mất. Trung Phỉ Phỉ, thật không ngờ, ngay cửa phòng rửa tay có thể gặp người quen. Sao cậu ở đây? Nửa tháng không gặp, hình như Trung Phỉ Phỉ đã biến thành một con người khác. Bộ lễ phục dạo hội đuôi cá màu hồng nhạt bó sát, dáng người thon dài đẹp đẽ của cô ta, trông thấy Pha Lôi, đôi mắt to xinh đẹp của Trung Phỉ Phỉ toát ra ý cười sung sướng. Hì, Pha Lôi, đã lâu không gặp. Trung Phỉ Phỉ luôn biết nhìn mặt mà nói chuyện. Từ ngày lên lớp đầu tiên, cô ta đã bí mật quan sát bốn cô gái chung phòng. Theo quan sát của cô ta, Tôn Như Ý có tính tình nóng nảy. Pha Lôi yếu đuối nhất, nhưng về gia cảnh mà nói, Pha Lôi hẳn tốt nhất. Cô ta luôn theo dõi không ít báo chí, mỗi lần xuất hiện sản phẩm mới của quý hiện tại, cô ta đều có thể phát hiện nó trên người Pha Lôi. Chỉ là, xưa nay, Pha Lôi rất khiêm tốn, ít khi nói chuyện trong nhà với mọi người. Cho dù Trung Phỉ Phỉ hiếu kỳ, cũng không thể hỏi cặn kẽ mọi việc. Biết được gia cảnh Pha Lôi chính là lần trước ở buổi lễ trao giải trong trường, cô được đại công tử Câm của nhà họ Lục kia vác lên vai. Được một người đàn ông tràn trề ham muốn chiếm hữu thế này vác lên vai, còn dùng tư thế thân mật vậy, hẳn không phải quan hệ bình thường. Trung Phỉ Phỉ nhanh chóng đoán Pha Lôi là vợ Lục Trung. Do đó, khi phỏng vấn ở hợp tập đoàn văn hóa Lục Thị, cô ta thấy người phỏng vấn là Lục Trung, cho nên mới lấy hết can đảm đi tới trước mặt anh làm quen. Bất quá, kết quả khiến cô ta rất bất ngờ, thậm chí phẫn nộ, cô ta không được chọn. Cô ta tự xưng là thực lực kinh người, lại có chút bối cảnh gia đình như thế, một quảng cáo nhỏ thôi, sao không tới phiên cô ta? Nhưng thư ký tập đoàn văn hóa Lục Thị ở đầu dây bên kia dùng giọng nói vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo, giống như nói thêm một câu cũng cảm thấy dư thừa. Trung Phỉ Phỉ không cam lòng, chủ động tìm tới cửa. Lần này, cô ta không trông thấy đại thiếu gia Câm của nhà họ Lục, trái lại được trợ lý của anh ta, Lục Tư, tiếp đón. Xin lỗi, sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy quảng cáo này không phù hợp với phong cách của cô. Cuối cùng, Lục Tư còn đưa cho cô ta một tờ danh thiếp. Như vậy đi, vì cô là bạn học của phu nhân nhà chúng tôi sẽ giới thiệu một công việc khác cho cô. Tin tôi đi, Trung tiểu thư, cô nhất định sẽ hài lòng. Sự thật chứng minh, Trung Phỉ Phỉ rất hài lòng. Việc Lục Tư giới thiệu cho cô ta chính là đóng MV của một ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù cô ta chỉ đóng vai phụ, xuất hiện một cảnh thôi. Nhưng sau khi quay MV đó xong, đạo diễn dẫn cô ta đi gặp người đứng đầu thực sự của tập đoàn văn hóa Lục Thị, Lục Thanh Dương, người đứng đầu nhà họ Lục. Gần như lần đầu tiên, cô ta trông thấy người đàn ông kia, Trung Phỉ Phỉ đã hiểu, vận may của cô ta tới rồi. Trong mắt người đàn ông đó, không hề che giấu chút kinh ngạc và yêu thích nào. Để cô ta biết, đây là một cơ hội tuyệt vời cô ta không thể bỏ qua, chỉ được nắm bắt. Cô ta làm rất tốt, Lục Thanh Dương rất thích cô ta, thậm chí bất chấp sự phản đối, muốn nâng cô ta lên làm ngọc nữ ngôi sao của thế hệ mới. Đi một vòng như vậy, lúc trông thấy Pha Lôi lần nữa, sự ghen ghét trong lòng Trung Phỉ Phỉ đã vơi đi không ít, còn có thêm một phần cảm ơn. Nếu không phải nhờ Pha Lôi, nói không chừng cô ta không thể leo lên nhanh thế. Trung Phỉ Phỉ, sao cậu lại... Pha Lôi vẫn ngu ngốc như trước đây, lẩm bẩm hỏi thành tiếng. Trung Phỉ Phỉ cũng không xấu hổ, người có thể leo lên vị trí cao, ngoại trừ da trắng xinh đẹp, không biết xấu hổ cũng là một yếu tố quan trọng. Mình theo một người bạn tới. Trung Phỉ Phỉ không nói thẳng, mặc dù cô ta không cảm được một người đàn ông đáng tuổi cha bao nuôi là một chuyện mất mặt, nhưng người này là cha chồng của bạn học. Cô ta nghĩ chân tướng này nên thuận theo tự nhiên mở ra đi. Và Lôi nhìn cách ăn mặc của Trung Phỉ Phỉ cũng hiểu. Trung Phỉ Phỉ luôn muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Có lẽ giờ đang trên con đường bay rồi. Quan hệ giữa cô và Trung Phỉ Phỉ cũng bình thường. Tam quan cả hai khác biệt, chỉ cần cô ta thích, vậy tùy cô ta thôi. Đây là cách nghĩ của Pha Lôi. Bất quá cô không ngờ, trong nhận thức của cô, cùng lắm Trung Phỉ Phỉ chỉ là bạn gái của một ông chủ xí nghiệp nhỏ thôi, lại càng không ngờ dã tâm của cô bạn học này còn lớn hơn, bay cao hơn cô nghĩ. Đây là Phỉ Phỉ, Trung Phỉ Phỉ. Đứng bên cạnh Lục Trung, Pha Lôi có loại cảm giác như bị đâm mù mắt chó. Lúc này, đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại của Trung Phỉ Phỉ bị một người không thể quen thuộc hơn nắm. Nửa tiếng trước, cô còn gọi người này một tiếng ba. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trung Phỉ Phỉ, Pha Lôi không vui sướng nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng xa sầm. Người cũng tái mặt như cô còn có Lục Tự. Ba có ý gì? Ý gì? Lục Thanh Dương cười đến mức mặt mày tươi tắn. Người đã đến tuổi trung niên còn có thể sở hữu một cô vợ trẻ trung xinh đẹp là mơ ước cuối cùng của đàn ông. Phỉ Phỉ rất tốt, ba rất thích cô ấy. Ở độ tuổi này của ba, có thể gặp được cô gái yêu thích thực sự không dễ dàng. Lẽ nào các con không vui thay cho ba sao? Lục Thanh Dương cũng không phải loại người một lòng một dạ. Từ sau khi Lục Phi Nhã chết, đã có lẽ là trước khi chết, phụ nữ bên ngoài của ông ta đã nườm được. Nhưng những năm gần đây, Lục Tự đều mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện phong lưu của cha già, hắn chưa bao giờ hỏi đến. Lần đầu tiên Pha Lôi nhìn thấy Lục Tự kích động thế, cô ngẩng đầu lên, không hiểu sao nhìn Lục Tự. Ánh mắt Lục Tự căn bản không đặt trên người cô mà thâm thúy nhìn chằm chằm Trung Phỉ Phỉ bên cạnh Lục Thanh Dương. Đó là ánh mắt làm Pha Lôi tuyệt vọng. Hoài niệm say đắm, còn có ham muốn chiếm giữ vô hình. Trung Phỉ Phỉ là một người đẹp, còn là người đẹp sắc nước hương trời. Pha Lôi vẫn tin như vậy, nhưng xưa nay chưa từng ghen tị cô ta. Giờ phút này đột nhiên cô hơi ghen ghét. Lòng bàn tay ấm áp, không biết từ lúc nào Lục Trung đã lặng lẽ nắm tay cô. Pha Lôi bỗng dưng chấn động, từ trong ma chướng phục hồi tinh thần. Cô suy nghĩ lung tung làm gì, coi như lục tự thật sự thích Trung Phỉ Phỉ. Tiếng sét ái tình cũng được, hay tình cảm khác cũng được, đều không liên quan tới cô. Trong lòng lặng lẽ hít sâu một hơi, và lùi lui về bên người Lục Trung, ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ của anh. So với sự thất thố của Lục Tự, Lục Trung có vẻ rất bình tĩnh, giống như một màn này là trò cười vậy, chẳng dính dáng gì tới anh. Anh chỉ nắm tay Pha Lôi thật chặt. Pha Lôi hơi đau, muốn buông ra nhưng anh không cho. Pha Lôi nhạy cảm nhận được đêm nay Lục Trung hơi tức giận. Chắc trong lòng anh không hờ hững như bề ngoài. Đặc biệt, khi người một nhà cùng nhau ăn tối, cô phát hiện hơi thở che giấu dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài của Lục Trung càng lúc càng nhanh. Đã khuya lắm rồi, bữa tiệc cũng đến hồi tàn cuộc. Chỉ còn lại người trong tộc nhà họ Lục ngồi chung với nhau uống trà nói chuyện phiếm. Lục Thanh Dương hình như thật sự rất thích Trung Phỉ Phỉ. Cả gia đình nhà họ Lục tụ họp lại, vậy mà cũng cho Trung Phỉ Phỉ tham gia. Trung Phỉ Phỉ mềm mại không xương như con chim nhỏ, nép vào lòng Lục Thanh Dương nũng nịu nói gì đó. Tâm tư Pha Lôi đều nằm trên bàn tay Lục Trung đang nắm cô, chả quan tâm gì tới Trung Phỉ Phỉ ra vẻ ta đây. Tối nay, Lục Tự hình như rất tức giận, nhìn hai người kia anh em, người luôn dịu dàng như hắn, tối nay chưa từng nở nụ cười nào. Pha Lôi nhìn hắn, lại dè dặt cúi đầu thấp xuống. Cô lấy một cái đĩa, cắt một miếng bánh ngọt cho Lục Trung. Dường như cả buổi tối, anh chưa ăn gì. Pha Lôi đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lục Trung. Lục Trung nếm thử, hình như không hứng thú lắm lại đẩy ra. Đáng ghét đổ kén ăn. Pha Lôi oán thầm. Đợi tối nay về nhà, làm chè trôi nước cho anh là được. Tài nấu nướng của Pha Lôi rất tuyệt vời, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế giới ẩm thực hắc ám. Bất quá, món tủ nhất chính là chè trôi nước. Toàn bộ tâm tư của Pha Lôi đều dồn vào việc làm bữa khuya tối nay, lại không ngờ, nằm cũng trúng đạn. Đầu tiên là Trung Phỉ Phỉ, phụt một tiếng bật cười. Pha Lôi, đàn ông đều không thích ăn đồ ngọt, Giống Thanh Dương nè, thích mì tôi nấu nhất. Câu này của Trung Phỉ Phỉ vừa khoe khoang tình cảm ngọt ngào của mình với Lục Thanh Dương, vừa bắn một phát vào Pha Lôi và Lục Trung. Quả nhiên, Lục Thanh Dương vẫn đắm chìm trong lòng người đẹp lên tiếng. Đúng rồi, anh đánh Tiểu Vĩnh bị thương nặng. Chuyện ở chỗ Tiểu Vĩnh, anh giúp giải quyết đi. Lục Thanh Dương lạnh nhạt nhìn Lục Trung, lạnh lùng dặn dò. Chuyện Lục Vĩnh cũng lắm, chỉ là việc hậu cần, có gì phải giải quyết chứ. Pha Lôi rất khó chịu. Một giây sau, lại nghe Lục Thanh Dương nói. Đúng rồi, nếu thực sự bận bịu thì phía công ty điện ảnh để tiểu tự đi làm. Dù sao, với bộ dạng bây giờ của anh, cũng không thể làm được mấy việc xuất đầu lộ diện. Món chè này được làm từ nguyên liệu trứng, bánh trôi, đường và cả rượu ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Sân khấu nhỏ, dịp lễ tình nhân. Lễ tình nhân đầu tiên sau khi Pha Lôi lấy Lục Trung, suy nghĩ một chút, quyết định làm bánh ngọt chocolate, bày tỏ tình yêu tặng Lục Trung. Buổi chiều ngày lễ tình nhân, Pha Lôi làm xong tất cả công tác chuẩn bị, chỉ còn thiếu tin nhắn riêng dặn dò Lục Trung về sớm tí. Lúc 5 giờ chiều, Lục Trung thật sự về sớm. Không có nguyên nhân nào đó, có người báo nhà anh xảy ra hỏa hoạn. Lễ tình nhân tiếp theo, Pha Lôi vẫn được ăn bánh ngọt chocolate, xong do Lục Trung làm. Chương 13. Lục Trung nhất mình trong phòng sách đã một tiếng đồng hồ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Pha Lôi gõ cửa mà Lục Trung không mở. Nhưng hôm nay cô đã gõ mấy lần, bên trong cũng không có phản ứng. Pha Lôi biết rõ anh rất tức giận, mặc dù ngoài mặt anh không thể hiện ra. Pha Lôi hỏi Tôn Như Ý làm cách nào để dỗ một người vui vẻ. Đáp án Tôn Như Ý nghiêm túc suy tư chính là làm vui lòng. Pha Lôi không biết sở thích của Lục Trung, nhưng cô để ý tối nay Lục Trung chưa ăn gì. Cả buổi tối, Lục Thanh Dương đều chỉ cây hòe, mắng cây sâu. Lời nói đều thể hiện sự bất mãn vô cùng của ông ta đối với đứa con trai lớn âm trầm này. Đặc biệt là chuyện Lục Vĩnh, con trai anh ông ta, khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ. Sau khi tụ họp kết thúc, nét mặt Lục Trung không có gì bất thường. Lúc lái xe về nhà cũng vững vàng. Trong xe còn mở nhạc êm dịu, giống như hết thảy đều không thay đổi. Nhưng Pha Lôi hiểu, Lục Trung hẳn rất tức giận, có lẽ là tuyệt vọng. Pha Lôi muốn dỗ Lục Trung vui vẻ. Nếu không phải Lục Vĩnh ức hiếp cô, Lục Trung giúp cô trả thù, thì anh cũng sẽ không bị tước quyền lợi từng chút một ở nhà họ Lục. Tài nấu nướng của Pha Lôi không tốt, duy chỉ có món chè trôi nước. Nấu xong một nồi chè trôi nước nhỏ, Pha Lôi đến phòng sách gõ cửa. Vẫn không có động tĩnh, Pha Lôi cắn môi, quyết tâm trực tiếp mở cửa vào. Quả nhiên Lục Trung ở đấy, một mình ngồi ngay sofa phía trước cửa sổ, trên đùi còn đặt máy tính bảo bối của anh. Lục Trung, anh muốn ăn chút gì không? Tối nay anh chưa ăn đó. Lúc đi tới, Pha Lôi phát hiện Lục Trung đang tập trung vào trang trò chơi Lian Lian Can trên màn hình. Mặt trên cho thấy anh đã thua hết trận này tới trận khác. Tay anh hầu như không nhúc nhích, ánh mắt hở hững mụt màng. Pha Lôi liên tục kêu anh vài tiếng, Lục Trung đều không phản ứng. Xem ra tối nay, Lục Thanh Dương đã làm anh rất đau lòng. Lục Trung, Pha Lôi bưng bánh trôi, ngồi xuống bên cạnh Lục Trung. Sau khi kêu vài tiếng, không hiểu sao lại sửa miệng. Hưu đốm, ăn đồ thôi. Có lẽ cái gọi xa lạ này khiến Lục Trung có chút phản ứng. Anh ngẩng đầu lên, con người đen thoáng hiện tia nghi hoặc. Pha Lôi cười tủm tỉm tới gần. Được rồi, Hưu đốm, mau qua đây ăn đồ đi. Vừa nói xong, Pha Lôi còn cưỡng chế tịch thu máy tính của Lục Trung. Trời kém vậy, còn chơi cái gì? Lục Trung coi như nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn trước mặt. Bất quá mấy thứ trong nồi cho mũi Lục Trung giật giật. Pha Lôi tưởng Lục Trung không biết thứ này là gì, lâu rồi cô chưa xuống bếp, mấy viên bánh trôi nhỏ đều dính vào nhau. Không phải cô mèo khen mèo dày đuôi, cô đã nếm thử rồi, mùi vị không tệ. Bánh sôi nhỏ, anh yên tâm, em nếm rồi, mùi vị không tệ lắm. Có sự đảm bảo của Pha Lôi, Lục Xu mới miễn cưỡng cầm cây muỗng, dè dặt múc một đống bánh trôi bằng bột gạo đã nát hết trong đó. Thế nào, có được không? Mắt Lục Xu sáng lên, múc muỗng thứ hai. Quả nhiên anh đói bụng, một nồi bánh trôi nhỏ, Pha Lôi chỉ ăn gần nửa chén, phần còn lại đều bị Lục Xu ăn hết. Cuối cùng anh thỏa mãn nằm trên ghế salon, dáng vẻ kia giống hệt con mèo to đã ăn uống no nê. Mặc dù là mặt than, nhưng đã tốt hơn dáng vẻ trầm lặng lúc trước nhiều. Ăn đồ xong, Pha Lôi cảm thấy tối nay có thể kết thúc công việc. Cô chỉ có thể làm vậy. Tâm trạng đàn ông càng phải tự mình điều chỉnh. Cô đem chén nồi vào nhà bếp, rửa sạch xong, bèn chuẩn bị về phòng ngủ. Bất quá, khi ngang qua cửa phòng sách, cô do dự hồi lâu mới lên tiếng. Thực ra không sao cả, đợi Lục Vĩnh kia khỏe rồi, anh có thể tiếp tục trở về. Cô biết sự an ủi của cô là dư thừa. Thứ đã giao ra sao có thể trả lại, trừ phi mạnh mẽ đoạt lấy. Pha Lôi đứng ngay cửa chần chừ rất lâu, cũng không có được phản ứng của Lục Trung. Cô nhún vai đến phòng mình, xong còn chưa đi được một bước, khóe mắt trông thấy người đàn ông vừa đang nằm trên ghế sofa kia đã bỏ dậy, sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất. Pha Lôi cao 1m63, Lục Trung cao 1m85. Bình thường cô cũng trông thấy anh vận động ở phòng thể dục. Nói chung, một người đàn ông cường sáng thế sao có thể từ ghế sofa lăn xuống chứ? Hơn nữa còn không bỏ dậy nổi. Pha Lôi kinh hãi, lẽ nào món ăn hắc ám của cô có hiệu lực rồi? Nhưng bản thân cô cũng ăn có bị gì đâu. Do bánh trôi hết hạn hay là rượu ngọt hết hạn trời? Tâm trạng rối bời, Pha Lôi chạy đến bên người Lục Trung. Chẳng qua, dáng vẻ này của Lục Trung hình như không phải trúng thực, ngược lại khá giống uống say hơn. Giờ phút này khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của anh đỏ bừng, đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng lúc này trở nên mơ hồ, cái miệng chu chu siêu cấp đáng yêu. Đợi đến khi Pha Lôi đến gần, tay anh còn túm túm cô. Có điều Pha Lôi khẽ xoay người, anh lại không túm được cô. Tửu lượng kém hay trúng thực? Vấn đề là Lục Trung căn bản không uống rượu. Rượu ngọt trong bánh trôi có thể coi là rượu sao? Pha Lôi suy nghĩ hồi lâu, người nằm trên mặt đất kia vẫn kiên nhẫn tới túm tay áo cô, đợi cô ngồi xổm xuống, mệt rồi đứng dậy, lại chuyển qua bới bới chân cô. Cái dáng vẻ thở phì phò không cam lòng kia chẳng hiểu sao khiến Pha Lôi cảm thấy buồn cười. Bộ dạng mệt như chú chó to nằm bên cạnh cô cọ cọ vậy, thật sự quá tuyệt vời. Cười một hồi, Pha Lôi gọi điện cho Lục Tư. Danh bạ trên điện thoại, Lục Trung rất ít người, xác thực mà nói chỉ có hai số, một là Lục Tư, một là cô. Không hiểu sao, mặt Pha Lôi đột nhiên đỏ ửng, cô vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của mình, ấn số điện thoại Lục Tư. Chị dâu, có phải anh họ xảy ra chuyện gì không? Di động vừa vang lên một tiếng, đầu dây bên kia Lục Tư đã nhận điện thoại. Ờ, sao anh biết là tôi? Còn chó to bên chân vẫn còn cọ cọ, Pha Lôi lại bất ngờ với phản ứng của Lục Tư. Cô dùng điện thoại Lục Trung gọi, sao Lục Tư biết là cô? Chị dâu, anh tôi không nói được, người có thể gọi cho tôi chắc là người bên cạnh anh ấy. Lục Tư cười, tựa vào giường nhàn nhã nghĩ, hiệu suất ông anh họ này của hắn quả thật rất cao. Nhanh vậy đã cua được thỏ trắng nhỏ về tay. Cũng đúng thôi, Pha Lôi cảm thấy mình lại ngu ngốc rồi. Đúng rồi, Lục Tư, Lục Trung có gì đó không đúng. Vừa nghe Pha Lôi nói thế, Lục Tư cũng thu lại tâm tư đùa giỡn. Sao vậy chị dâu, chị đừng sốt ruột, từ từ nói. Cô chẳng có điểm nào sốt ruột cả, được chưa? Thoáng nhìn Lục Trung vẫn còn cọ cọ chân cô đến mức hơi ngứa. Pha Lôi đè nén sự vui vẻ trong lòng nói. Mặt anh ấy đỏ ửng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi. Tôi muốn biết dáng vẻ này của anh ấy là do trúng độc hay mắc bệnh gì. Đầu dây bên kia, Lục Tư kỳ lặp lại một cách khó hiểu. Không thể nhúc nhích cả, mặt còn đỏ ửng. Cuối cùng hắn nở nụ cười nhẹ nhõm hẳn. Chuyện đó chị dâu, có phải chị cho anh ấy uống rượu không? Pha Lôi sần sờ, rượu ngọt trong bánh trôi được tính là rượu không? Người bình thường sẽ không vì chút cồn này mà biến thành dáng vẻ như thế kia. Lục Tư không ngừng cười lớn. Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này đối với anh ấy mà nói rất mất mặt, bất quá tôi không thể không nói, chị dâu, chị đoán rất đúng. Anh tôi dị ứng với cồn, chỉ cần thứ có chút cồn, toàn thân sẽ không động đậy nổi. Nói chung biểu hiện của nó chính là dáng vẻ hiện tại, mặt đỏ ửng, cả người nhũn như bùn. Chẳng qua chị không cần sợ, chắc một tiếng sau anh ấy sẽ khôi phục lại sức khỏe. Bất quá ý thức vẫn rất mơ hồ. Cuối cùng, Lục Tư cũng tốt bụng nhắc nhở cô. Chị dâu, anh tôi hiếm khi có cơ hội thế này, cơ hội tốt ngàn năm có một, chị dâu, chị đừng khách sáo. Cô có gì mà phải khách sáo chứ? Cúp điện thoại, Pha Lôi thoáng nhìn người đàn ông, chuyển qua dùng đầu cọ cọ chân mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỗng dưng, một ý nghĩ đột nhiên xộc vào đầu cô. Nếu nói Lục Trung dính phải cồn, sẽ không thể nhúc nhích. Vậy lúc đó, sao anh tới được phòng cô? Có khả năng người khác dẫn anh tới không? Ý nghĩ này không hiểu sao khiến Pha Lôi rất bực bội. Cô không muốn nhắc tới âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc. Tới đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trả lời cô vẫn là Lục Trung ngoan ngoãn cọ chân cô, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu như cầu vớt ve, cầu vớt lông vậy. Thời tiết đầu hạ vẫn hơi se lạnh, nhất là buổi tối. Cũng may trên ghế sofa có tấm thảm chưa kịp thay. Và Lôi ngồi xuống bên người Lục Trung, ngắm đầu anh không thành thật, uốn tới ẹo lui. Cô dứt khoát ôm đầu anh lên đầu gối mình. Anh đừng lộn xộn nữa, Lục Tư nói một tiếng. Anh sẽ có sức lại. Giống như nghe được lời Pha Lôi nói, Lục Trung dừng động tác cọ cọ, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dán vào bụng Pha Lôi từ từ nhắm mắt lại. Tóc anh rất mềm, nơi bị ôm nóng hổi một mảng, căn phòng trở nên yên lặng. Pha Lôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, vui vẻ liên tục. Chẳng qua tim đập nhanh vĩnh viễn chỉ có mấy giây. Dần dần cô khôi phục bình tĩnh, tay chậm rãi xoa cái đầu to kia. Em biết anh nghe được, cho nên em muốn nói. Thực ra chuyện Lục Vĩnh không sao cả, nhà họ Lục cũng không sao hết. Anh không cần tức giận. Ba đối xử anh như vậy, hoặc có lý do, cũng có thể không có lý do gì. Anh cũng không cần đau lòng, không cần tuyệt vọng. Không phải của anh thì không cần đòi hỏi. Mỗi ngày vui vẻ trôi qua không được sao? Hay mỗi ngày em đều làm bánh trôi cho anh nhé? Và Lôi xác định Lục Trung nghe được lời cô nói. Bởi vì khi nghe tới bánh trôi, không hiểu sao, thân thể anh cứng đờ. Tên khốn kiếp này, ghét bỏ cô thế. Còn nữa, anh không thể ăn gì, không thích ăn gì, cứ nói em biết. Giống như là mì thịt bò đêm đó, anh không thể ăn ớt, anh cứ từ chối. Còn nữa, tối nay anh gửi được mùi rượu, rõ ràng anh không thể ăn, tại sao còn ăn họ? Anh không thể đem chuyện anh không nói được làm cái cớ. Việc anh không muốn làm, thứ anh không thích, anh có thể đẩy ra. Cho dù là em cũng vậy, anh không thích hoàn toàn có thể đẩy em ra. Và Lôi cảm thấy Lục Trung rất đáng thương. Cô cũng không hy vọng cuộc hôn nhân này trở thành thứ trói buộc cả hai. Nếu có thể chung sống hòa bình, lâu ngày, sinh tình đương nhiên rất tốt. Nếu không được, vậy sớm buông tay, cô cũng tốt. Cuộc đời anh rất uất ức. Và Lôi không hy vọng cô cũng trở thành một trong những uất ức đó. Và Lôi nhếch khóe miệng, cười khổ. Vừa có tình cảm, hãy đẩy anh ra. Đây hình như là tính cách mềm yếu của cô. Bất quá nụ cười của cô nhanh chóng cứng nhắc, vì cái tay trong lòng vừa đang khoanh trước ngực kia từ từ thăm dò, nhẹ nhàng nắm tay cô. Chương 14. Lục Tư nói không sai, Pha Lôi đã dài dòng một tiếng đồng hồ, cảm thấy người trong lòng từ từ có thể cử động. Đầu tiên là nắm tay cô, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Cuối cùng hai mắt mông lung nhìn Pha Lôi. Cô nhớ rõ Lục Tư đã nói, mặc dù Lục Trung có sức lại, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo. Khi đàn ông không tỉnh táo sẽ làm gì đây? Chẳng hiểu sao cô nghĩ đến đêm đầu tiên Lục Trung cũng uống say, còn hóa thành dã thú. Pha Lôi bắt đầu sợ hãi, bi kịch sẽ không tái diễn chứ. Anh khỏe rồi, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi, em đi ngủ trước. Pha Lôi còn chưa kịp đi ra một bước, đã bị Lục Trung nắm tay trực tiếp, kéo lên đầu gối anh. Lục Trung lúc tỉnh táo hiếm khi có tính xâm lược vậy, ngoại trừ ở trên giường. Pha Lôi càng run rẩy ác liệt hơn. Lục Trung, em không thích, em cực kỳ không thích. Cô cực kỳ không thích Lục Trung thế này. Pha Lôi chỉ yêu thích hưu đốm ngốc nghếch đáng yêu. Có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không ngăn nổi bàn tay to có sức của anh. Sức lực rơi trên đầu cô lại rất dịu dàng, giống như vỗ về vậy. Khẽ vỗ vỗ đầu cô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Pha Lôi vô cùng muốn cuộn mình lại. Động tác này thoải mái nhất. Mỗi lần được Lục Trung vỗ vỗ đầu, cô đều rất vui. Sự run sợ trong lòng biến đi đâu mất. Pha Lôi dạng chân ngồi trong lòng anh, còn anh vẫn vỗ vỗ đầu cô. Đêm nay Lục Trung rất dịu dàng. Pha Lôi ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ vẻ mặt Lục Trung, xong lại nhìn thấy một nụ cười dịu dàng. Chính nụ cười này khiến Pha Lôi hiểu Lục Trung vẫn chưa tỉnh táo. Khi Lục Trung tỉnh táo sẽ không cười, càng không buông hết phòng bị thế này. Còn say ư? Pha Lôi cúi đầu nói thầm, trong chốc lát lại bị Lục Trung nắm cằm từ từ ngẩng đầu lên. Làm gì? Anh cười tới gần cô, giống như người được hơi thở dễ chịu vậy, khẽ ngửi ngửi mặt Pha Lôi. Hơi ngứa tí, tê tê dại dại. Pha Lôi giật giật, bàn tay to mạnh mẽ của Lục Trung dán lên hông cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Rốt cuộc làm gì thế? Mặt Pha Lôi từ từ đỏ bừng, tim đập loạn, giống như có gì đó muốn xảy ra. Lục Trung ngửi ngửi, chậm rãi liếm chóp mũi thẳng của cô. Mùi vị không tệ, anh lại hôn một cái. Pha Lôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nâng cầm cô lên, hôn môi cô. Đây là lần thứ hai cô và Lục Trung hôn nhau. Lục Trung đã ăn bánh trôi, nên đúc hôn trong miệng tràn ngập mùi rượu ngọt. Không khó ngửi lắm. Pha Lôi mơ mơ hồ hồ nghĩ còn có cảm giác kỳ lạ. Hình như cô rất dễ chịu, ngay cả đầu ngón chân cũng từ từ rút lại. Anh thực sự khác với ngày thường. Anh không thỏa mãn với loại lướt qua liền thôi ấy. Ngược lại, mở bờ môi cô ra, chậm rãi vào trong thăm dò. Có lẽ là bản năng đàn ông. Anh nắm eo cô, lưỡi xâm nhập khoang miệng cô, còn muốn vào sâu hơn. Lúc trước chỉ dịu dàng, liếm hôn, dần dần thay đổi hứng thú. Nhất thời, Pha Lôi không cách nào chịu nổi. Cô cuống quýt lui về sau, lại bị người đàn ông nắm thắt lưng, lần nữa nhấc lên đầu gối anh. Đồng thời, đôi tay anh cũng không muốn đứng ngoài cuộc, luồn dưới váy cô, cởi quần lót cô ra. Đã làm tới mức này, sao Pha Lôi còn chưa hiểu, thì uổng phí làm vợ chồng với anh nửa năm. Nhưng không phải thế này. Tuy Lục Trung không có kỹ xảo, nhưng thô bạo vậy, chẳng qua chỉ đêm đầu tiên mới có. Pha Lôi rất sợ hãi, hồi nãy còn đắm chìm trong nụ hôn, giờ cũng tỉnh táo rồi. Cô muốn đẩy anh ra bỏ chạy, nhưng Lục Trung đâu để cô thoát khỏi móng vuốt mình chứ. Nắm tay cô kéo lại, trực tiếp kéo cô trở về lòng anh. Thân thể hai người dán sát nhau, gần tới mức Pha Lôi có thể cảm nhận được thứ nóng rực đang chống đỡ bên dưới cô. Không, Lục Trung, hưu đốm, em không thích. Pha Lôi phản kháng, lại hết cách, thân thể chợt nảy lên, vật thô to của đàn ông đã thành công, công thành chiếm đất. Vẫn rất đau như cũ, hai chân giang ra cực rộng, bị tư thế anh dùng tay nâng lên hạ xuống càng thêm dày vò người. Nước mắt Pha Lôi tuôn rơi, uất ức vô cùng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh, từ từ động tác kích thích điên cuồng của anh chậm hẳn. Anh ôm Pha Lôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi, nhưng Pha Lôi vẫn khóc, khóc đến mức người đàn ông phải dừng động tác lại, hoàn toàn lui ra ngoài. Không chỉ thế, anh còn nhặt quần lót rơi trên mặt đất mặc cho Pha Lôi lần nữa. Sau đó, anh không có hành động nào, vẫn ôm Pha Lôi, bất quá chỉ ôm thôi. Hình như anh cũng rất khó chịu, thở dốc từng ngụm, bên tai Pha Lôi, nhưng không cưỡng ép cô tiếp. Chẳng biết trôi qua bao lâu, tiếng thở dốc bên tai dần dần yên tĩnh lại. Tiếng khóc của Pha Lôi yếu ớt đi. Rõ ràng, thứ đang chống đỡ ngay bụng dưới cô đã từ từ khôi phục bình thường. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ có phải đã kết thúc không? Vậy cô có thể trở về ngủ rồi. Pha Lôi để Lục Trung một cái. Lục Trung giật giật. Pha Lôi lại nói, em phải về ngủ. Lục Trung hẳn nghe được, lỗ tai giật giật, nhưng không ngẩng đầu, vẫn vùi đầu trên bả vai Pha Lôi. Được rồi, đẩy không ra, lay cũng không nhúc nhích. Pha Lôi dãy dụa nửa ngày, cuối cùng từ bỏ. Thôi, cứ như thế đi. Anh mệt rồi, cứ để anh đưa cô về. Mơ mơ hồ hồ, trong đầu Pha Lôi thoáng hiện ra rất nhiều thứ. Cuối cùng cô ngủ mất. Pha Lôi lần nữa nghe theo đồng hồ sinh học đúng 7 giờ tỉnh lại. Cảm xúc không rõ dưới lòng bàn tay làm cô nghi ngờ. Cô mở mắt, thì ra cô giống như một con mèo vậy, chui rúc trong lòng Lục Trung. Hai người cả đêm trên ghế sofa. Chắc là vì say nên Lục Trung chưa tỉnh, cho đến khi cô nằm bên cạnh không an phận ngọ nguậy anh mới mở mắt. Trông thấy Pha Lôi, anh giống như giật mình, cả người chợt ngã về sau. Chiếc ghế sofa nhỏ đâu chịu được sự giày vò của anh, lật mất. Một lát sau, Lục Trung mới từ trên ghế sofa bị lật kia từ từ ló đầu ra, dáng vẻ như đứa trẻ làm chuyện sai. Cuối cùng Pha Lôi bị rớt khỏi ghế, rất không vui cười to vào buổi sáng sớm an tĩnh này. Lục Trung, Hư Đốm tiên sinh, sao anh có thể ngốc nghếch vậy? Lục Trung tiên sinh thở thẫn, tự mình sửa soạn xong xuống lầu, đã khôi phục lại khuôn mặt than ngày thường. Lần này, Pha Lôi không ăn vội ăn vặt nữa. Sau khi thong dong dùng bữa sáng xong, cô đứng trước mặt Lục Trung. Em bị muộn rồi, mau đưa em tới trường đi. Trên mặt Lục Trung xuất hiện một vệt đỏ ửng, không biết là vì rượu hay vì thẹn thùng. Anh nghiêng mặt sang một bên, còn lặng lẽ liếc Pha Lôi một cái. Pha Lôi rất kiêu ngạo lên xe ngồi, vừa chỉnh đốn túi sách mình, vừa không quên dặn dò anh. Hôm nay anh đến công ty chắc chắn là đại chiến, anh đừng tức giận. Thấy Lục Trung không có phản ứng, Pha Lôi không thể chịu nổi nữa, đá anh một cái. Hưu ngốc có nghe không? Gật đầu cho em. Hưu ngốc bị hung hăng, ăn hiếp, dưới dâm uy, ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù chất lượng ngủ chẳng ra sao cả, nhưng hôm nay tâm trạng Pha Lôi cũng không tệ lắm. Tô Như Ý cũng biết chuyện nhà họ Lục mở dạ tiệc sinh nhật, lập tức to gan đoán. Sao thế? Gặp được anh Lục tự cậu thích, xem đi, sắc mặt hồng hào không ít. Phải không? Pha Lôi cũng không nói rõ, véo véo mặt mình. Hai người chen chúc vào một chỗ nhỏ vậy, cô lại còn ngủ rất ngon, đúng là không có lẽ trời. Nhìn cậu đi, cười đến mức dâm đãng thế. Xem ra, tối qua anh Lục tự rất tốt với cậu. Tô Như Ý cắn ống hút, nhà tiên tri giật giảo đắc ý. Pha Lôi cũng cực kỳ đắc ý, nghĩ đến Lục Trung có một nhược điểm đáng yêu vậy, tâm trạng không khỏi tốt đẹp. Tâm trạng tốt của Pha Lôi vẫn duy trì cho đến khi Trung Phỉ Phỉ vào lớp. Chuyện của Lục Thanh Dương trước giờ không liên quan tới cô, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi chán ghét. Tô Như Ý cũng nhìn thấy Trung Phỉ Phỉ bèn bĩu môi. Mẹ kiếp, ông trời thật ưu ái kẻ đê tiện. Nghe nói Trung Phỉ Phỉ sắp được đóng phim, còn là phim của tập đoàn văn hóa Lục Thị. Pha Lôi cũng kinh ngạc, Lục Thanh Dương yêu thích Trung Phỉ Phỉ tới vậy à, không tiếc số tiền lớn, muốn nâng cô ta lên. Lục Tự đồng ý ư? Nghĩ đến Lục Tự, bỗng dưng Pha Lôi nhớ tới vẻ mặt phức tạp của Lục Tự khi nhìn Trung Phỉ Phỉ ở bữa tiệc. Trong lòng cô không khỏi gióng hồi chuông cảnh giác, lẽ nào Lục Tự cũng thích Trung Phỉ Phỉ? Dù sao, hình như ngoại trừ Hưu Ngốc nhà cô, đàn ông khác đều thích người đẹp có hào quang bắn ra bốn phía. Trong lòng Pha Lôi có khúc mắc, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt với Trung Phỉ Phỉ. Sau khi tan học, cô tính về thẳng nhà. Trung Phỉ Phỉ nhìn cô từ xa, thấy cô cứ lảng tránh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô có thể tránh được nhất thời, nhưng không thể tránh được cả đời. Cô ta chắc chắn phải đứng ở thành phố này, thậm chí trên đỉnh cao của thế giới, để những người đã từng khinh thường cô ta thấy Trung Phỉ Phỉ này rốt cuộc là mặt hàng gì. Oan giả ngõ hẹp, Tô Như Ý để quên đồ ở ký túc xá, tạm thời chạy về lấy. Pha Lôi ở phòng dạy học không xa, chờ Tôn Như Ý đi lấy đồ. Chưa thấy Tôn Như Ý, Trung Phỉ Phỉ đã sang đây. Không thể buông tha, không thể tránh né. Pha Lôi, cậu có ý kiến với tôi sao? Trung Phỉ Phỉ cũng không vòng vo nói thẳng. Pha Lôi cắn môi, Trung Phỉ Phỉ này mặt dày thật. Tôn Như Ý nói sai rồi, thế giới này không phải ưu ái cho kẻ đê tiện, mà đặc biệt ưu ái cho kẻ mặt dày. Ngẩng đầu lên, Pha Lôi khôi phục dáng vẻ ngày thường. Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Trung Phỉ Phỉ đâu dễ bỏ qua cho Pha Lôi chứ. Vén mái tóc xoăn dài, thật dài, mỉm cười nói. Kỳ thật, mình có thể hiểu cảm nhận của cậu. Không ngờ chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Mình cũng không ngờ được. Thì Pha Lôi vẫn không nói lời nào. Trung Phỉ Phỉ còn nói thêm. Đúng rồi, tối qua Thanh Dương bảo Lục Trung nhà cậu giao công ty điện ảnh ra, đi tiếp nhận gì đó. À đúng rồi, chuyện hậu cần, Đại Công Tử vẫn còn là nhân viên nội bộ. Việc này sao có chút cảm giác không biết trọng nhân tài nhỉ? Pha Lôi không nhịn nổi nữa, bất kỳ ai không tốt với Lục Trung cô sẽ tức giận. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Trung Phỉ Phỉ vẫn cười như cũ. Không có gì, mặc kệ thế nào. Cũng nhờ Lục Trung nhà cô cho tôi cơ hội này. Như vậy đi, hôm nay tôi sẽ tới công ty trang điểm thử. Cậu muốn đi với tôi không? Có lẽ tâm trạng Thanh Dương tốt sẽ thay đổi quyết định đấy. Chương 15. Trên xe taxi, Pha Lôi luôn mất tập trung nghịch điện thoại. Trung Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh còn có tâm trạng nói vài câu với Pha Lôi. Sau khi nhận được mấy âm tiết đơn giản trả lời của Pha Lôi cũng dừng chủ đề, trong nháy mắt lại biến thành người đẹp lạnh lùng cao quý. Ban đầu Pha Lôi cũng không nghĩ tới, cô cảm thấy dựa vào giao tình giữa cô và Trung Phỉ Phỉ sẽ không giúp cô. Quan trọng hơn là cô chưa từng nghĩ Lục Thanh Dương là một kẻ háo sắc tầm thường vô dụng vì nữ sắc có thể dễ dàng thay đổi quyết định. Ông ta không thích Lục Trung cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thậm chí, con trai anh hai còn quan trọng hơn Lục Trung. Người xa như vậy sao có thể đứng về phía con trai chứ? Lúc tới lầu, dưới tập đoàn văn hóa Lục Thị, Pha Lôi chần chừ. Cô chưa từng tới đây, hơn nữa cô nghĩ hôm nay tâm trạng Lục Trung nhất định không tốt. Cô đi có ích gì? Nhưng khi cô hoàn hồn, cô đã đi thang máy lên tầng 18. Cô nhớ mang máng Lục Trung làm ở tầng 18. Đinh một tiếng, đến lầu 18 rồi. Pha Lôi hơi do dự, lại nghe Trung Phỉ Phỉ ở sau lưng nói. Vậy tôi lên tầng 22, tìm Thanh Dương nhé, bye bye. Cô nói này khiến Pha Lôi hạ quyết tâm, cô muốn đi thăm Lục Trung. Có điều khiến cô thất vọng rồi, Lục Trung không ở tầng 18. Hỏi vài người mới biết Lục Trung bị điều xuống tầng 14. Ở tập đoàn văn hóa Lục Thị, tầng càng cao có nghĩa là chức vị càng cao. Ví dụ như là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lục Tự ở tầng 20, phòng làm việc của Lục Thanh Dương ở tầng 22. Hít một hơi thật sâu và lôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Lục Trung. Còn chưa kịp nhấn phím gửi, chợt nghe phía trước có giọng nói hưng phấn vang lên. Chị dâu, sao chị tới đây? Đi theo Lục Trung, Pha Lôi cũng quen biết Lục Tư, nhất là trong một công ty lớn thế. Chẳng quen một ai, cảm giác này không tốt chút nào. Chị tới tìm lão đại à? Lục Tư cười rất to nói với Pha Lôi. Tôi... Pha Lôi gật đầu. Họ nói anh ấy ở tầng 14. Đúng vậy, Lục Tư dường như không để ý tới việc Lục Trung bị giáng chức. Tôi đưa chị xuống. Không cần đâu. Thế trên tay Lục Tư vẫn còn ôm văn kiện, biết công việc của hắn bận rộn, Pha Lôi vội vã lắc đầu. Anh nói, tôi biết phòng làm việc của anh ấy đi, tôi tự tìm. Cuối cùng, Pha Lôi hơi do dự hỏi, tâm trạng anh ấy thế nào? Lục Tư nhướng mày trả lời lấp lửng. Ai biết chứ, chị dâu, chị cũng biết mà, anh ấy đó, có bao giờ để lộ ra ngoài đâu. Đáp án này rõ ràng không khiến Pha Lôi hài lòng. Cô gật đầu, sau khi cảm ơn Lục Tư, bèn xuống lầu dưới. Lúc này, Lục Tư phía sau còn nói thêm. Chị dâu, lão đại thích ăn bánh bao thịt. ở tiệm đối diện công ty có bán đấy. Nửa giờ sau, Pha Lôi mang theo mấy cái bánh bao trở lại lầu dưới tập đoàn văn hóa Lục Thị. Thật không thể hiểu nổi tại sao vì một câu nói của Lục Tư, cô lại phải trăm cay nghìn đắng chạy đi mua bánh bao chứ, hơn nữa còn phải xếp hàng mười mấy phút. Pha Lôi hừ hừ nhưng không ném cái túi trên tay đi, chỉ nhấn nút tầng 14 trong thang máy. Cả đoạn đường, cô lo suy nghĩ, không chú ý tới có một đám người bước vào thang máy. Cô tự giác đứng nép vào góc, không ngờ trong đám người đó có người ngửi được, chợt nói: "Ai mua bánh bao đấy, thơm quá." Hắn vừa nói thế, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn trên người Pha Lôi. Pha Lôi đỏ mặt, dán vào vách thang máy lại hơi rụt ra sau. Cô không để ý, trong đám người kia có một gương mặt quen thuộc. "Lôi Lôi, sao em tới đây?" Khi tới tầng 10, người trong thang máy đã ra không ít. Trong thang máy chỉ còn lại vài người cấp cao, còn có Lục Tự và Pha Lôi đang luống cuống tay chân. Lục Tự không nghiêm túc như trước kia, nhích lại gần Pha Lôi. "Thơm thật, xem biết anh thích ăn bánh bao của tiệm này." "Lục Tự cũng thích ăn bánh bao của tiệm này sao?" Pha Lôi hoàn toàn không biết. Lục Tự tự mình cầm lấy túi bánh bao kia ước lượng. Lúc này chẳng biết Pha Lôi đang nghĩ gì, chợt cướp lại túi bánh bao. "Cái này em không phải là mua cho anh." Nói xong, trong thang máy trầm mặc một trận. Pha Lôi có ngốc hơn nữa cũng biết mình đã nói lời không nên nói. Khá may mắn là đã tới tầng 14, Pha Lôi ôm túi bánh bao như ôm bom vậy, nhanh chóng lao ra khỏi thang máy, để lại một đám đàn ông có vẻ mặt thâm sâu khó dò. Ở tầng 14, Pha Lôi nhanh chóng tìm thấy Lục Trung. "Có cần tôi dẫn đường cho cô không?" Cô thư ký làm tròn bổn phận của mình, vừa không để lộ dấu vết quan sát cô gái trẻ mặc quần jean và áo t-shirt trước mặt. Tuy cô vừa được điều tới bộ phận này không lâu, nhưng rèn luyện trong xã hội mấy năm, cô đã sớm luyện được năng lực quan sát sắc mặt và đoán ý đối phương. Ông chủ trước của cô, Lục Vĩnh, là một tên cặn bã, rượu chè, gái gú, cờ bạc, không thiếu thứ gì, còn thường xuyên ngoài sáng trong tối ăn đậu hũ của cô. Lãnh đạo mới tới nghe nói đã đánh lãnh đạo cặn bã trước đó bị thương nên bị điều tới đây. Nghe nói là công tử chính thống của nhà họ Lục, đáng tiếc là người câm. Có điều cô thư ký có ấn tượng không tệ với người sếp này. Có lẽ do lần đầu tiên anh tới không bảo cô pha cà phê, còn đỡ lấy một đống văn kiện lung lay sắp đổ trên tay cô. Cô thư ký thẩm đoán qua cách ăn mặc của cô gái bên cạnh có quan hệ gì với sếp. Đúng lúc mở cửa, sếp mới của cô đi ra, khuôn mặt luôn hở hững, trông thấy cô gái trước mặt thoáng thả lỏng một chút. Cô còn chưa kịp mở miệng, vị sếp mặt lạnh nhà cô đã nắm tay cô gái kia vào phòng làm việc. "Được, thật tuyệt tình." Không thèm gật đầu chào hỏi với cô một câu, nhưng mà cũng rất khóc á. Mặt cô thư ký lấp lánh, đồng thời thầm nắm chặt tay, xem ra bản thân mình lại nắm được một tin tức lớn đây. Sếp hình như là có bạn gái rồi. Lúc cô thư ký vội vàng muốn chia sẻ tin tức bát quái này với đồng nghiệp, Pha Lôi được Lục Trung dắt vào phòng làm việc. Anh rót cho cô một ly nước, Pha Lôi uống một hớp thì để xuống. Nhớ tới túi bánh bao trên tay, Pha Lôi đưa cho Lục Trung. "Cho anh bánh bao thịt nè." Lục Trung nhìn cô một cách kỳ quái, dường như đang nghĩ sao cô biết rõ sở thích của anh thế. Pha Lôi bĩu môi không nói gì, ánh mắt đảo một vòng căn phòng. Lộn xộn thật, hình như là Lục Trung vừa mới thu dọn phòng làm việc. Khắp phòng đều lung tung, tài liệu và bụi bặm chồng chất. Lục Trung vẫn còn mặc sơ mi trắng sáng nay, bất quá áo khoác đã bị anh tùy tiện vứt trên ghế salon. Tay áo vén lên, hình như là đang dọn dẹp phòng làm việc. Khuôn mặt anh thản nhiên, không nhìn ra được vui hay giận. Pha Lôi nhìn anh chằm chằm một lúc, cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói một câu buồn tẻ. Bánh bao kia sẽ nguội mất, anh không ăn sao? Quả nhiên Lục Trung thích ăn bánh bao. Bánh bao to bằng nắm tay Pha Lôi, đặt trong lòng bàn tay anh lại chẳng thấy lớn chút nào. Nhưng Pha Lôi nhận thấy anh rất vui. ăn vài miếng, mặc dù không để lộ sự yêu thích, nhưng Pha Lôi biết anh thực sự rất thích. Lúc Lục Trung ăn, Pha Lôi giúp anh thu dọn ngăn tủ. Không biết có phải do đây là phòng làm việc ban đầu của Lục Vĩ không? Pha Lôi luôn cảm thấy phòng này có không khí dâm đãng trị lạc. Có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi. Pha Lôi nhún vai, đang tính thu dọn tài liệu trong tủ. Vừa mở cửa tủ ra, vài hộp này nọ rớt xuống. Sau khi Pha Lôi nhìn rõ, mấy hộp lăn từ chân mình, cuống quýt lùi về sau mấy bước. Tài liệu trên tay cũng lung lay sắp đổ. Cô tưởng mình sẽ đứng không vững. Bỗng nhiên có một bức tường thịt kiên cố chắn phía sau. Trên tay ấm áp, Lục Trung tóm lấy đống tài liệu, không nghe lời bay tứ tung. Pha Lôi hoảng sợ quá độ vỗ vỗ ngực. Suýt chết, biết ngay là Lục Vĩnh không phải là đồ tốt đẹp gì mà. Có ai để nhiều áo mưa trong phòng làm việc chứ? Cô cảm thấy bẩn chết đi được. Lục Trung nhìn theo tầm mắt cô cũng phát hiện. Anh nắm tay cô để cô ngồi xuống salon, tự mình nhặt mấy hộp kia vứt vào thùng rác. Lúc này Pha Lôi không dám lộn xộn nữa. Lần này là áo mưa, dù chưa dùng qua, nhưng ai biết tên Lục Vĩnh kia vừa bẩn vừa bậy, còn cất giấu vài thứ không ưa nổi ở đâu nữa. Pha Lôi ngồi trên ghế salon, ngắm Lục Trung thu dọn đồ đạc. Hiện tại, cô có thời gian nghiên cứu nét mặt Lục Trung rồi. Tuy không khác lúc bình thường mấy, nhưng từ cái khẽ nhíu mày của anh, Pha Lôi có thể thấy được, anh vẫn còn tức giận. Không nhìn nổi thêm, Pha Lôi đi tới kéo tay anh. Đừng dọn nữa, anh nghỉ ngơi chút đi. Nhìn đồng hồ, Pha Lôi nói tiếp. Sắp trưa rồi, em đói bụng, em chưa ăn gì hết, đi ăn đi. Lời còn chưa nói xong, cửa bị đẩy ra. Cô thư ký lúc nãy mang hai hộp cơm bước vào. Lục tổng, cơm hộp anh đặt tới rồi. Hóa ra Lục Trung đã đặt cơm hộp từ lúc nào nhỉ? Có điều cũng tốt, cuối cùng Lục Trung cũng ngừng thu dọn. Pha Lôi nhìn phòng làm việc bừa bộn, thêm chuyện tìm thấy áo mưa lúc nãy, thực sự không muốn ở đây ăn uống gì. Cô lôi kéo Lục Trung, hai người ra hành lang ăn cơm. Lục Trung đặt suất ăn rất phong phú, có thịt bò Pha Lôi thích ăn, còn có cánh gà nướng. Rất ít khi ăn bên ngoài, Pha Lôi ăn rất vui vẻ, bụng cô no căng, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Cô kéo Lục Trung nói rất nhiều chuyện. Lục Trung không có biểu cảm gì, nhưng thỉnh thoảng lúc cô ngừng lại, anh khẽ dừng động tác, tỏ vẻ đáp lời cô. Cuối cùng, Pha Lôi ăn no đến mức không chịu nổi, tựa vào vai Lục Trung, ở một cái. Vẫn không vui sao? Pha Lôi không thục nữ chút nào vuốt bụng, lẩm bẩm. Sáng nay, anh đã đồng ý với em, anh không tức giận mà. Lục Trung không phản ứng, Pha Lôi bỏ dậy, tới trước mặt Lục Trung. Nè, em mua bánh bao anh thích ăn nhất cho anh ăn, anh còn tức cái gì? Đừng tức giận mà, anh có thể trả lời em một câu được không? Một chữ cũng được. Duy trì tư thế này rất lâu, cũng không thấy Lục Trung thả lỏng. Nửa ngày sau, Pha Lôi cũng mệt mỏi, trượt xuống bờ vai Lục Trung. Rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu không, em hôn anh nhé. Chương 16. Cô thư ký bày tỏ tin tức hôm nay đủ để cô nàng vang danh một thời dài trên diễn đàn công ty. Chẳng qua, buổi trưa cô tranh thủ lười biếng, định tới cửa cầu thang hít thở, không ngờ lại chứng kiến một màn thế này. Một màn vô cùng đẹp mắt. Xem bới phong lưu lỗi lạc nhà cô, đang ôm hôn thân mật cô gái xinh đẹp lúc nãy từ công ty tìm anh. Cô thư ký đã vẫy vùng giữa các đại thần, bày tỏ một màn này thực sự khiến người ta cực kỳ phấn khích. Hai người họ chỉ đơn giản hôn nhau thôi, nhìn kỹ thì có vẻ xếp cô ở thế bị động. Cô gái trẻ ngồi trên đùi anh, hai người khẽ chạm môi nhau, sau đó đầu lưỡi dè dặt dò xét tiến vào trong. Dịu dàng, liếm hôn mới chuyển thành nụ hôn triền miên. Có điều từ đầu tới cuối, hai người họ đều từ tốn. Cô thư ký xem mà sốt cả ruột, động tác hai người rất trúc chắc, chậm chạp tới nỗi, khiến người ta nôn nóng. Thậm chí, cô còn muốn đẩy cửa ra, đích thân tiến lên. Nhưng hai người này có trúc trắc đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lòng nhiệt huyết sôi sảo như lang như hổ của cô thư ký. Cô đói khát như sói đói, ghé vào khe cửa nhìn hình ảnh mát mẻ, máu mũi cũng sắp trào ra. Ngay giờ phút quan trọng, bả vai cô thư ký bị vỗ một cái. Đừng nghịch, cô thư ký đang mải mê ngắm nhìn mà. Bả vai tiếp tục bị vỗ, cô thư ký lại đập những người không phận sự như đập muỗi. Tôi đã nói đừng nghịch mà. Nhìn gì đó, người phía sau bị ghét bỏ cuối cùng cũng lên tiếng. Cô thư ký phải kiềm chế ghê lắm mới đè nén được tiếng thét chói tai muốn thốt ra. Lục phó tổng, đây không phải là Lục phó tổng được bình chọn là người có vẻ ngoài dịu dàng nhất, lòng lang dạ sói nhất trên diễn đàn công ty sao? Nụ cười dịu dàng mang theo dao găm kia khiến cô thư ký bị đâm mù mắt chó. Sau khi run rẩy hỏi một tiếng, giọng cô thư ký càng run rẩy hơn. Tại sao tổng giám đốc công ty cũng ở đây? Thì ra hôm nay là một ngày cực đẹp. Ba người đàn ông cao phú sái, đẹp trai, giàu có, cao to nhất của tập đoàn văn hóa Lục Thị đều tập trung ở cầu thang nho nhỏ này. Lục Tư thoáng nhìn hai người đang hôn nhau ngay cửa cầu thang, không thể không thừa nhận, hai người họ đúng là đẹp đôi. Nam thanh nữ tú, trời sinh một đôi. Hai người tựa vào nhau thân mật hôn, nhìn rất giống cảnh hai bạn nhỏ thanh mai trúc mã, vô tư trong bộ phim điện ảnh tuyệt đẹp. Lục Tư thỏa mãn, chẹp miệng, đồng thời nhìn sắc mặt khó coi của Lục Tự ở phía sau. Xem ra, người bị kích thích không chỉ có cô thư ký mê trai kia. Đi thôi, xem ra bọn họ còn cần một khoảng thời gian. Lục Tư thu hồi ánh mắt, đi được vài bước mới phát hiện Lục Tự không rời đi. Trong lòng sáng tỏ, ngoài miệng, Lục Tư vẫn nở nụ cười. Sao vậy, có chuyện gì à? Lục Tự nhìn chằm chằm đôi trai gái đang dán sát vào nhau, khác với cơn kích động trong lòng, trên mặt hắn có vẻ rất bình tĩnh. Tôi có thứ muốn đưa cho Lôi Lôi. Tôi đợi cô ấy. Đợi cô ấy? Không biết Lục Tư nghĩ tới điều gì, nụ cười có chút hư hỏng. Nếu bọn họ cứ chỉnh diễn cảnh hạn chế ngay chỗ này, cậu cũng muốn tiếp tục coi à? Chẳng biết một đao này có đâm thẳng vào lòng Lục Tự không? Hắn từ từ lùi lại. Một bước, hai bước. Tới bước thứ ba, tay hắn buông lỏng, đồ trên tay rơi xuống, tạo ra âm thanh rất lớn. Cuối cùng, đôi uyên ương đang dính vào nhau kia đúng như ý nguyện của hắn, giật mình tách ra. Và đôi cảm thấy hết sức khó xử, cô luôn là người chỉ nói không làm. Suy nghĩ thì rất to tát, nhưng mà hành động lại không được như thế. Cô đùa giỡn một câu, nếu không em hôn anh nhé. Đáng nhẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt bị kích thích mạnh của Lục Trung, nhưng không ngờ nét mặt Lục Trung lại rất mong đợi. Ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô tràn ngập khát vọng. Và Lôi nỡ nâng một tảng đá lớn, đành dũng cảm đập chân mình. Cô hôn trán Lục Trung, cho anh một nụ hôn trấn an. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nụ hôn thiêng liêng này đã biến chất. Có lẽ do cơ thể đối phương run rẩy và cả lông mi phát run chăng, hay do thứ gì đó nhập vào. Và Lôi không biết nữa. Đợi tới lúc cô biết, cô đã không biết xấu hổ ngồi trên đùi Lục Trung. Ôm vai anh liều mạng hôn. Và Lôi không phải cao thủ hôn môi, Lục Trung cũng vậy. Động tác hai người trúc trắc, nuốt nước bọt của đối phương, ngọt ngào hơn Và Lôi nghĩ. Cô hơi xấu hổ vì nước bọt của cô hình như còn vương trên môi Lục Trung, nhưng Lục Trung không thèm để ý. Anh một hơi liếm sạch nước bọt của cô. Không hiểu sao, Và Lôi đỏ mặt, căn bản không kịp nghĩ gì. Hai người lại tiếp tục dán vào nhau. Không hề xấu hổ, chỉ có ngọt ngào. Mãi đến khi một âm thanh vang lên khiến hai người họ khôi phục tinh thần, cô vẫn còn mơ màng, xoay đầu lại bèn thấy Lục Tự đứng ngay cửa cầu thang nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất dịu dàng, giống hệt nụ cười như anh trai trước đây. Song Pha Lôi lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, khẽ run rẩy. Một giây kế tiếp bị Lục Trung ôm vào lòng. Lôi Lôi, anh mang quà tới cho em. Thấy mặt cô ửng đỏ, đôi mắt khép hờ, bộ dạng như hoa hải đường nép vào lồng ngực Lục Trung. Đôi mắt Lục Tự tối sầm, nhưng giọng hắn lại càng dịu dàng hơn. Anh đồng ý với em rồi. Lần trước em bảo em muốn bản có chữ ký của tác giả con gì. Cuối cùng Pha Lôi cũng nhớ ra, lần trước cô chỉ tùy tiện nói cô thích quyển 50 sắc thái xám. Vì vấn đề chuẩn mực nên ở bên này Pha Lôi không mua được. Cô chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ Lục Tự thực sự mua cho cô. Để hóa giải tình thế xấu hổ, Pha Lôi từ trên người Lục Trung nhảy xuống, chạy tới chỗ Lục Tự. Thật sao? Anh giúp em mua rồi à? Ngốc, có khi nào anh gạt em đâu. Lục Tự cười, vừa xoa đầu Pha Lôi. Động tác này không hiểu sao khiến Pha Lôi hơi bài xích. Chẳng nghĩ ngợi gì, cô nghiêng đầu tránh bàn tay Lục Tự. Bàn tay Lục Tự cứng đờ giữa không trung. Một hồi sau, hắn mới buông xuống. Nhìn này, em thích không? Vẫn mỉm cười như cũ. Pha Lôi cũng thấy kỳ quái. Nếu là trước đây, nam thần của cô trở về tìm cô nhất định mặc kệ, lễ tiết nhào tới. Nhưng giờ cô lại lảng tránh. Lục Tự vào cô có động tác thân mật. Cả người cô từ trên xuống dưới đều cảm thấy khó chịu. Pha Lôi sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi Lục Trung từ từ tiến lại gần, nắm tay cô mới giật mình tỉnh lại. Thích, cảm ơn anh Lục Tự. Không cần cảm ơn, Lục Tự cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Nhất là sau khi trông thấy Lục Trung rất tự nhiên, nắm tay Pha Lôi, đối phương cũng rất tự nhiên nắm lại. Ý lạnh trong con người đen càng lóe lên. Pha Lôi được Lục Trung dắt về phòng làm việc. Cô nhìn quyển sách yêu thích của mình, sau đó cảm giác căn phòng hơi lạnh. Dường như Lục Trung có gì đó không đúng. Quyển này anh muốn đọc không? Pha Lôi hơi do dự, đưa quyển sách trên tay cho Lục Trung. Lục Trung chả thèm ngẩng đầu, cả người hình như lại khôi phục bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng như trước kia. Thấy thế, Pha Lôi cũng hơi tức giận. Buồn vui thất thường vậy, lại không thích nói chuyện. Chỉ có chó con mới thèm để ý anh nhé. Pha Lôi muốn tập trung đọc sách, nhưng không biết sao, trước đây say mê quyển sách này đến thế, giờ lại chẳng muốn đọc. Trong đầu cô chỉ có gương mặt hờ hững, lạnh như băng của Lục Trung thôi. Cô chịu đủ rồi, Pha Lôi đứng dậy, vuốt vuốt túi mới phát hiện không tìm thấy điện thoại đâu. Này, Hương ngốc, em không tìm thấy điện thoại, cho em mượn điện thoại anh gọi chút đi. Động tác thu dọn trên tay Lục Trung không dừng lại, rõ ràng không thèm đếm xỉa cô. Này, anh đừng quá đáng. Pha Lôi nhấc chân lên. Em chỉ mượn điện thoại anh thôi. Rốt cuộc, anh có cho mượn không? Tiếp tục thu dọn, tiếp tục phớt lờ. Pha Lôi tức giận, dậm chân. Anh không cho em mượn, vậy em tự đi tìm. Cô không tin, cô không tìm được điện thoại mình. Nhớ lại địa điểm cuối cùng, cô trông thấy nó, cô nghi ngờ đã để ở đầu, ở cầu thang. Chắc là chỗ hôn nhẹ với Lục Trung, không cẩn thận đánh rơi mất. Sớm biết anh nhỏ mọn thế, cô không thèm hôn anh. Pha Lôi thở hồng hộc, mặc kệ Lục Trung, chạy nhanh tới cửa cầu thang. Quả nhiên cô tìm thấy điện thoại mình ở đấy. Tưởng không có anh, em sẽ không tìm thấy à? Nằm mơ đi. Lấy được điện thoại, còn tiện thể mắng Lục Trung vài câu, Pha Lôi quyết định quay lại phòng làm việc, lấy túi mình rồi về nhà. Cô không bao giờ muốn dính dáng gì đến Lục Trung nữa. Đang định đi, cô chợt nghe được mấy tầng trên cầu thang hình như là có âm thanh tranh cãi. Sự tò mò hại chết con mèo. Pha Lôi không nên nghe lén, nhưng lúc này cô quá phẫn nộ, muốn tìm ít chuyện phân tán sự chú ý của mình. Thế là từng bước lên lầu. Dần dần, giọng nói mơ hồ kia trở nên rõ ràng, lại còn là người cô quen biết. Lục Tự, anh có ý gì? Có phải là anh hối hận không? Giọng này, Pha Lôi không thể nào quen thuộc hơn. Cô và Lục Tự có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Thật ra, nghiêm chỉnh mà nói, còn có một người cũng là thanh mai trúc mã với bọn họ. Tô San, con gái một cổ đông trong tập đoàn văn hóa Lục Thị, lớn hơn Pha Lôi 4 tuổi và bằng tuổi Lục Tự. Quan hệ giữa Pha Lôi và Tô San không thân thiết lắm. Khi cô tốt nghiệp trung học, Tô San đã tốt nghiệp đại học. Hơn nữa Tô San rất xinh đẹp, được nhiều đàn ông ưa thích,

tránh tầm mắt Pha Lôi. Mẹ nó, cuộc sống này có sống được không? Cô uể oải cúi đầu, một giây kế tiếp, toàn bộ thịt bò trong bát Lục Trung bay vào bát cô. Pha Lôi chắc đã ăn hai tô mì thịt bò to, bụng cô no tới mức căng tròn, cô mới được Lục Trung đỡ ra khỏi tiệm. Thời gian không còn sớm, sắc trời bên ngoài cũng tối sầm. Lục Trung muốn đi lấy xe. Pha Lôi nắm tay anh, cầu khẩn. Đừng ăn no vậy, chúng ta tản bộ về nhà đi. Lục Trung hơi do dự, nhưng Pha Lôi đã mếu máo, bộ dạng sắp khóc. Anh nhanh chóng thỏa hiệp. Sự thật chứng minh, phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, nhất là phụ nữ có dáng dấp ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỗ hai người họ khá xa, muốn tản bộ về nhà, có lẽ sẽ mất hơn một tiếng đấy. Nên tăng tốc chạy điên cuồng thì hơn. Lục Trung không có vấn đề gì, sức chịu đựng và thể lực của anh luôn rất tốt. Và lôi thì không được, đi chưa tới mấy phút, bèn giống con cao la, ôm đuổi Lục Trung. Em không đi nổi, anh cõng em về nhà đi, anh cõng em về đi. Trước mặt mọi người, cô và anh là đôi trai gái, cực kỳ trẻ tuổi và đẹp đẽ. Rất nhiều người đều ghé mắt, nhìn đôi tính nọ, nằm mình nằm mậy này. Pha Lôi mặt đỏ tía tai, nhưng không nhường tí nào. Ôm Lục Trung, kiên định tiếp tục vô lại. Cuối cùng Lục Trung thỏa hiệp. Anh cõng Pha Lôi, đi mất 2 tiếng, rốt cuộc về tới nhà. Trên đường đi, vô số lần, Pha Lôi căm ghét bản thân mình hứng. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng tùy hứng, hôm nay tùy hứng một lần được không? Thậm chí cô còn muốn Lục Trung bắt nạt cô, làm cô khóc để nước mắt cô rơi, phải chăng trong lòng sẽ không trống rỗng đến mức khó chịu thế? Cuối cùng Pha Lôi vẫn khóc. Cô ghé vào tấm lưng vững chãi của Lục Trung, do vận động hoặc do mùa hè, Lục Trung nhanh chóng đổ mồ hôi. Cô còn nghe được tiếng anh thở dốc nữa. Một người đàn ông như vậy bị cô bắt nạt nhưng không hề cáu kỉnh, lẽ nào cô đã nhặt được bảo bối sao? Đã vậy cô còn nhớ mong tên cặn bã kia làm gì? Ánh trăng rất đẹp, anh cõng cô băng qua các kiến trúc cao tầng, thỉnh thoảng có người qua đường dừng chân vây xem, nhưng anh chẳng thèm dừng lại. Rất lâu sau, anh cảm giác của mình ẩm ướt một mảng lớn, thấm qua áo sơ mi từ từ rơi xuống ngực anh, xâm nhập vào lòng anh. Cuối cùng cô cũng khóc. Mặc dù chỉ im lặng khóc thút thít, cố gắng để nén, nhưng dù sao cũng khóc rồi. Vì sự tùy hứng của Pha Lôi mà hai người họ gần 10 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa xong, Pha Lôi đã khôi phục lại như bình thường. Nhưng đêm dài đằng đẵng, cô làm gì còn tâm trạng để ngủ, nhất là trải qua một ngày mà cả tinh thần và thể xác đều hỗn loạn. Pha Lôi đứng trước cửa sổ một hồi, cuối cùng quyết định vào bếp lấy một chai rượu, từ từ vào phòng Lục Trung. Từ sau lần trước, Lục Trung không tiếp tục làm theo thông lệ nữa. Đêm nay, anh cõng Pha Lôi đi gần 2 tiếng. Nếu là người bình thường, đã sớm mệt đến thở hổng hộc, hoàn toàn không chịu nổi. Dù Lục Trung không biểu hiện rõ rệt, thế nhưng Pha Lôi biết anh cũng mệt chết đi được. Khi Pha Lôi bước vào, Lục Trung đã nằm trên giường. Giữa hè, dường như Lục Trung có thói quen ngủ thỏa thân. Lúc Pha Lôi bước vào, dọa Lục Trung giật mình, anh vội vàng muốn kéo thứ gì đó che người mình lại, nhưng lại phát hiện trên giường chỉ có một cái gối có thể dùng. Pha Lôi bật cười, nhìn Lục Trung ngốc nghếch dùng gối muốn che bộ phận quan trọng của mình. Cô ôm bụng cười to. Lục Trung, anh ngốc chết đi được. Hưu ngốc, muốn uống một ly không? Nghe nói mệt mỏi mà uống một ly dễ ngủ lắm đó. Lục Trung lắc đầu, anh không thể uống rượu, hơn nữa, cho dù không uống, theo thói quen, anh chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ rồi. Thì anh không nhận, Pha Lôi cười, tự mình uống một ly, rồi cởi dép lê, từ từ bò lên giường Lục Trung. Gương mặt lạnh lùng của Lục Trung cuối cùng cũng có vết nứt, hoảng sợ nhìn Pha Lôi đang bò tới. Sao thế? Vẻ mặt này của anh là sao? Vẻ mặt này của Lục Trung thực sự khiến cô cực kỳ vui vẻ, bộ dạng rõ ràng muốn đá văng cô ra, nhưng vẫn cố đè nén. Pha Lôi lại uống một hớp rượu, Sau đó để ly xuống, ôm lấy đầu anh, tìm kiếm đôi môi rồi hôn một cái. Không thể không nói, ức hiếp đụng chung thực sự quá đã. Có thể nói như vậy, trên thế giới này có một người bạn có thể ức hiếp được đúng là cực kỳ sung sướng. Bờ môi mềm mại, vương vấn mùi rượu trái cây đủ khiến đụng chung nhộn nhạo. Anh không nhịn được hé môi, hoan nghênh cô gái xâm nhập. Hai người ngồi trên giường, hôn say sưa nóng bỏng. Rất nhanh, Valoi cảm thấy có vật cứng chống đỡ dưới mông mình. Cô thoáng sững sờ, một giây tiếp theo đã bị người đàn ông tìm lại thú tính, đẩy ngã xuống giường. Đã lâu không làm, Lục Trung lộ vẻ hơi khẩn thiết. Bàn tay to kéo dây buộc áo choàng tắm của Valoi, vừa cắn môi cô, vừa dùng sức tách chân cô ra. Không được, không được, như vậy nhanh quá. Valoi muốn ngăn anh, cô định nói, bọn họ có cả một đêm cơ mà, cứ từ từ đi. Lục Trung không đợi nổi, vội vàng hôn cô vài cái, sau đó cấp bách đẩy chân cô ra, cũng không thăm dò xem cô đã đủ ướt át chưa, đã vội tiến vào. Quả nhiên loại chuyện này vẫn cần một màn dạo đầu. Valoi đau tới nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân tự chuốc tội vào thân. Lục Trung động vài cái, đúng là không dễ chịu, lại không muốn buông tha cô. Anh mở chân Valoi, ra sức cọ sát. Valoi sợ hãi kêu lên, ôm bờ vai người đàn ông, bởi vì đau đớn nên thở dốc kịch liệt. Người đàn ông nhìn cô, bộ dạng nửa tin, nửa ngờ khiến Valoi rất xấu hổ. Trong lúc cô tưởng anh sẽ không hôn mình, người đàn ông lại gần hôn cô một cái. Valoi ôm đầu anh liên tục run rẩy, cô cảm nhận sự thay đổi của Lục Trung. Anh hôn môi cô từ từ xuống cằm, cuối cùng còn khẽ cắn vành tai cô. Trong nháy mắt ấy, đôi mắt Valoi sáng lên, mơ mơ hồ hồ, trong cơ thể bắt đầu tuôn ra một vài thứ. Bản thân cô có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cơ thể hai người thân mật kết hợp với nhau, sự biến hóa của người nào đều không thoát nổi ánh mắt đối phương. Lục Trung cũng cảm thấy cơ thể Valoi có biến đổi. Hết thảy đều rất tốt đẹp, việc này e rằng là khúc dạo đầu tốt đẹp nhất mà Valoi từng trải qua. Bất quá, chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Anh ghé vào người cô không nhúc nhích, trong mắt tràn ngập mơ màng lại cực kỳ đáng thương nhìn cô. Mẹ nó, cái quái gì đấy? Vừa mới ăn được một chút cơm, Valoi lập tức rớt từ trên mây xuống. Không thể nào, ngay cả khi cô uống rượu, Lục Trung hôn cô. Được rồi, cô thừa nhận. Ban nãy, cô có đút chút xíu cho anh. Nhưng dù sao cũng kinh khủng quá, cứ thế say rồi. Một hồi lâu sau, Valoi từ trên người Lục Trung chui ra, rời khỏi sự ấm áp của anh. Cô thấy hơi lạnh, nhặt tấm chăn dưới đất, cẩn thận đắp lên người anh. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cô điều chỉnh tư thế ngủ thật tốt cho Lục Trung. Sau đó cô chui vào lòng anh. Cô lên cánh tay anh rồi Valoi mới hài lòng thiếp đi. Vâng, vậy rất dễ chịu. Valoi có thói quen ngủ một mình, đêm nay cũng đã ngủ một giấc ngon lành. Lúc cô tỉnh lại, Lục Trung vẫn chưa tỉnh. Valoi phát hiện anh có một tư thế ngủ rất tốt, không giống cô, khi ngủ co lại thành một gối, hệt như mèo con vậy. Anh ngủ thẳng tắp, thậm chí tay cũng quy củ, dán ngay bắp đùi, rõ là đàn ông kỳ quái. Valoi ngáp một cái, quyết định nhào vào lòng anh lần nữa ngủ thêm tí. Anh rút cái tay mà cô xem như gối về keo kiệt, ôm cái gối mới lên trước của mình. Valoi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này Valoi ngủ vô cùng thoải mái. Nhưng Lục Trung lại không may mắn thế, nhìn chằm chằm vào vành mắt đen to to, vừa nhìn liền biết cả buổi tối không ngủ ngon giấc. Valoi hơi chột dạ, vội vàng muốn làm vài việc đền bù. Cái kia, hôm nay em làm dương chi cam lộ cho anh nhé. Valoi tràn đầy lòng tin, cô biết Lục Trung không nói được, nhưng không có nghĩa là anh bài xích cô. Không sao, thời gian còn dài, hai người có nhiều thời gian mà. Lần này Valoi nhất định không để vận mệnh mình xui xẻo tiếp, yêu phải một kẻ cặn bã lần hai. Valoi nói là làm liền, bất quá tài nấu nướng của cô chẳng ra sao cả. Thỉnh giáo bà quản gia, Bà quản gia lại bảo món tráng miệng không phải là sở trường của bà. Hết cách rồi, Pha Lôi đành tìm công thức trên mạng, sau đó dựa theo quy trình, từng bước hoàn thành món dương chi cam lộ hoàn mỹ của cô. Hơn nữa, hôm nay cô không có tiết, nên ôm lòng tin tràn đầy, mang đồ đã làm xong tới Lục Thị thăm Lục Trung. Có điều, không biết có phải do cô bị ảo giác không? Hình như cô thấy, sau khi Lục Trung nhìn thành phẩm của cô, khóe mắt khẽ co rút. Trên thực tế, món tráng miệng của cô kém hơn người ta bán tí, nhưng Pha Lôi vẫn rất tự tin với tài nấu nướng của mình. Bánh trôi thì khỏi phải nói, chứ đừng nói chi là dương chi cam lộ nho nhỏ. Nhiệt tình bảo Lục Trung nuốt vào, Pha Lôi cực kỳ đắc ý, còn nói rõ ngày mai sẽ tiếp tục làm cho anh ăn. Đúng lúc này, Lục Tư cầm văn kiện xuống, thoáng nhìn thứ trong bát, Pha Lôi còn chưa kịp chào hỏi, Lục Tư đã nếm thử. Đối phương phán ngay mà chả cần suy nghĩ. Đây là thứ phân chó gì? Món dư chi cam lộ là một món tráng miệng của Hồng Kông. Thành phần chính là bưởi và xoài. Chương 19. Lòng tự tin của Pha Lôi bị Lục Tư đã tiết thành mảnh vụn. Cũng may Lục Trung giúp cô lượm lại lần nữa. Anh ngăn sạch tất cả dương chi cam lộ, cuối cùng còn thỏa mãn liếm liếm môi. Mặt mày Pha Lôi hớn hở, sau khi nhìn nét mặt hơi dữ tợn của Lục Tư một cách kinh bỉ, quyết định ngày mai tiếp tục làm cho Lục Trung ăn. Cứ như vậy, mấy ngày liền, Pha Lôi làm dương chi cam lộ cho Lục Trung ăn, thậm chí còn cho rằng với năng khiếu của mình có thể mở một tiệm đồ ngọt. Nào ngờ bên Lục Trung đã chịu nhiều đau khổ. Lại đặt viên thuốc trước mặt Lục Trung, Lục Tư nhìn gương mặt không có chút máu vì tiêu chảy của Lục Trung một cách thương hại. Lão đại, sao anh phải ăn điều mạng thế? Rõ ràng anh có thể đổ. Không phải hắn nói quá, hắn đã từng thấy phụ nữ có tài nấu nướng kém, nhưng mà chưa từng thấy ai kém tới vậy. Chẳng lẽ những người phụ nữ này khi làm xong những thứ kỳ quái kia không tự mình nếm thử sao? Lục Trung nuốt viên thuốc, mặt anh hơi trắng bệch, bất quá tinh thần đã tốt một chút. Thấy thế, Lục Tư hơi khó chịu, nhịn không được nói. Lão đại, coi như là đóng kịch, anh cũng không cần làm vậy. Nếu giờ cô ấy làm cho anh ăn, cũng chứng tỏ đã thích anh. Anh nên thu tay rồi, cần gì tự mình chuốc khổ vào thân chứ. Lục Trung uống một ngụm nước, không để ý đến Lục Tư, chẳng qua gương mặt luôn lạnh lùng, từ từ nổi lên một vệt đỏ ửng. Lục Tư xoay đầu lại, trông thấy vệt đỏ ửng này giống như bị cú sốc lớn. Lục Tư lui về sau ba bước, áp vào tường mới kêu một tiếng không thể tin nổi. Anh biết đỏ mặt. Anh đùa à? Đáp lại hắn, Lục Trung nhanh chóng lém ly nước qua. Mẹ nó, không chỉ đùa, lại còn thẹn quá, hóa giận. Lục Tư không thấy Pha Lôi và Lục Trung đẹp đôi. Tuy rằng ngoại hình hai người rất hợp, nhưng mà Lục Trung lạnh lùng, bề ngoài thì tàn khốc. Không ít người y cho rằng có người này ngoài lạnh, trong nóng không, nhưng mà Lục Tư muốn nói rõ, đó toàn là những người ăn no, rừng mỡ, suy nghĩ nhiều thôi. Lục Trung mặt lạnh, trái tim còn lạnh hơn. Một người đàn ông phức tạp thế, nếu động lòng thì chính là một sự kiện kinh khủng. Tuy Pha Lôi sống ở nhà họ Lục, lừa gạt lẫn nhau, nhưng mà tóm lại, cô vẫn là một cô gái đơn thuần. Lục Tư không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ có một kết cục tốt. Tính tình Lục Trung hung ác, nham hiểm, một khi bùng nổ, Pha Lôi có thể chịu nổi không? Thay vì vậy, Lục Tư thấy thà đừng bên nhau ngay từ đầu thì tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Lục Tư thôi. Bên này, Pha Lôi làm dương chi cam lộ, càng ngày càng quen tay. Cô vội vàng mang cho Lục Trung ăn, một lòng muốn nuôi anh trắng mập. Nhưng mà không ngờ lại dễ dàng gặp phải người cô không muốn gặp nhất. Pha Lôi theo thói quen đi thang máy bình thường chính là vì để tránh người này. Thật không ngờ, điều gì nên tới thì sẽ tới. Lôi Lôi, em mang cho anh ta ăn hả? Pha Lôi bất chấp mưa gió, mang cho Lục Trung ăn. Lục Tự dù ở tầng cao hơn cũng nghe được tin ấy. Trong lòng hắn không biết có cảm giác gì. Cô gái luôn theo sau hắn, thầm lặng thích hắn, nhưng mà chưa từng làm đồ ăn cho hắn. Điều này khiến Lục Tự cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế hắn nhìn đồng hồ, chặn thang máy, đợi Pha Lôi. Không biết vì lý do gì, có lẽ trong lòng có chút không cam tâm thôi. Pha Lôi là người yêu hận rõ ràng, Lục Tự vì lợi ích mà đẩy cô vào hố lửa. Đừng nói là tình cảm thương thầm hắn, ngay cả tình bạn bình thường cũng chẳng còn. Pha Lôi phớt lờ hắn, Lục Tự không từ bỏ, sờ sờ mũi, thừa dịp thang máy không có ai, hắn hỏi thẳng. Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện được không? Pha Lôi hừ một tiếng. Chúng ta không có gì để nói. Lục Tự bị bơ, thấy thang máy sắp nhảy tới tầng 14. Hắn không nghĩ ngợi gì nói. Lẽ nào em không muốn biết tại sao ba ghét anh hai vậy à? Một mồi nhử, Pha Lôi tự nói với mình. Đó là viên kẹo nhử cô mắc câu. Cô thông minh thế mới không mắc lừa, nhưng mà sự thật luôn luôn tàn nhẫn. Biết rõ là mồi nhử, nhưng cô vẫn xoay đầu lại. Tại sao? Lục Tự cười, cá đã cắn câu, là rán hay kho, hắn có chút thời gian từ từ suy nghĩ. Anh còn chưa ăn chưa? Anh đợi em ở nhà hàng cơm Tây đối diện. Vừa khéo, thang máy của em tới rồi. Đồ đàn ông gian trá, và đôi âm thầm mắng, lại không có cách nào khác. Cô muốn biết bí mật của Lục Trung. Cô hy vọng Lục Trung có thể cười. Cô hy vọng anh sống thật tốt. Vì có tâm sự nên dọc đường đi Pha Lôi đều không yên lòng. Đang giờ ăn trưa nên phòng làm việc vắng vẻ, không có ai. Cô vừa căng thẳng, bèn buồn tiểu, để cơm hộp xuống rồi chạy một mạch vào toilet. Không ngờ lúc này nhà vệ sinh làm ăn tốt quá, đơn giản là tràn ngập tin tức bát quái. Tồi cá 4 quả dưa chuột, hôm nay Lục Tổng sẽ tiêu chảy 4 lần. Tồi cá 5 quả. Đây là tầng lầu của Lục Trung, và Lôi đương nhiên biết Lục Tổng trong miệng bọn họ chính là Lục Trung. Có điều tiêu chảy, và Lôi hơi ngạc nhiên. Này, tôi nói nè, có phải là các cô hơi quá đáng không? Lẽ nào tài nấu nướng của người ta không tốt lên à? Tốt lên, bớt nói đi. Hôm đó, tôi mượn lý do đưa văn kiện đi xem thử thứ vợ Lục Tổng mang tới. Quả thực là như phân ý, khổ thân Lục Tổng. Mặt không đổi sắc ăn nó. Hay, vậy có lẽ là tình yêu đích thực trong truyền thuyết rồi. Mấy ngày nay, Lục Tổng tiêu chảy đến nỗi không còn hình người. Chẳng lẽ vợ anh ấy không phát hiện sao? Hay, đúng rồi, tôi nghe nói người vợ này của Lục Tổng từng là vợ Lục Chủ tịch đấy. Trời xui đất khiến sao mới lấy Lục Tổng? Các cô nói xem, đây có phải một câu chuyện cầu huyết không? Vợ yêu em trai, lại lấy ông anh. Cô ta nghĩ ra một kế thâm độc, chính là đó là loại lợi dụng đồ ăn âm thầm giết ông anh bằng thuốc độc. Cắt, mưu mô của cô chỉ có lý thuyết thôi. Khi Pha Lôi vào, Lục Trung đang ăn trưa. Bữa trưa của anh luôn đơn giản, về cơ bản, cô thư ký mua gì anh ăn đấy. Nếu không phải Lục Tư nói, thì cô sẽ cũng không biết là Lục Trung thích ăn bánh bao. Nếu không phải những nhân viên kia tám chuyện trong nhà vệ sinh, thì cô càng không biết. Tay nghề cô tệ hại thế. Nghĩ kỹ lại, gần đây Lục Trung gầy đi không ít. Cô cứ tưởng do tiếp quản cục diện rối rắm của Lục Vĩnh bận rộn quá. Hiện tại xem ra, có lẽ là vì cô. Thấy cô vào, Lục Trung buông nĩa xuống, rút khăn giấy, lau tay, rồi sắn tay áo lên, bộ dạng như muốn hoạt động. Và đôi miễn cưỡng cười cười, hôm nay không có dương chi cam độ, em nghĩ ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Và đôi không biết một hơi đó của anh là thở phào nhẹ nhõm, hay là thở dài thất vọng, nói chung là cô hơi áy náy. Cô đúng là không hiểu Lục Trung, miễn cưỡng ngồi cùng anh một lúc và lôi quyết định đi gặp Lục Tự. Bất kể thế nào, dưới một mái hiên cơ hội gặp nhau rất nhiều, cô không thể trốn tránh cả đời. Em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Pha Lôi uể oải rời đi, Lục Trung chợt sải bước đi tới. Anh tưởng cô ngã bệnh, lấy tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô. Cuối cùng, không cảm giác được khác thường, lại dịu dàng vỗ vỗ đầu cô. Pha Lôi suýt bật khóc, trong nháy mắt, cô lắc đầu, kéo tay Lục Trung xuống. Gần đây anh gầy quá. Lục Trung cứng đờ, định rút tay về. Và Lôi nhanh chóng bắt được. Là do đồ em làm đúng không? Lần trước em đã nói rồi, anh không thích thì đừng ăn, đừng miễn cưỡng bản thân, cũng đừng đùa giỡn với sức khỏe mình. Lục Trung cái hiểu cái không, lấy di động ra nhắn hai chữ. Ăn ngon. Anh là đồ ngốc. Hốc mắt Pha Lôi ươn ướt, hít hít mũi. Sao ngon được? Bỏ đi, em nhất định sẽ trở thành một đầu bếp. Anh yên tâm đi. Pha Lôi là một tiểu cường, có nghĩa là con rắn, vạn năm không chết, nắm chặt quyền. Trong khoảng thời gian này, em muốn bế quan tu luyện không tới nữa. Anh ăn cơm thật ngon, thích ăn gì thì viết lên giấy để người ta mua cho. Đừng có người ta mua gì thì anh ăn đấy, đúng là dễ nuôi thật. Pha Lôi càng nói càng chậm, giọng cũng từ từ yếu đi. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Hưu ngốc, anh yên tâm, sau này em sẽ là một người vợ tốt, nuôi anh trắng mập. Nói xong, cô nàng xấu hổ chạy ra ngoài. Nhưng mà chạy chưa được vài bước, cô lại vọt vào, ôm chầm cổ người đàn ông ngốc nghếch kia, hung hăng kéo xuống, áp bờ môi ấm áp lên môi anh. Rất nhanh, khẽ chạm một cái buông ngay. Em nói xong rồi, anh phải hôn em một cái, giống như vậy nè. Lần này Pha Lôi liếm môi, cuối cùng cũng hài lòng chạy đi. Ngay sau khi Pha Lôi chạy đi, một tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa vang lên. Lục Tư vốn tới đưa thuốc dạ dày, không ngờ lại được chứng kiến một màn như thế. Đáng yêu thật, hèn gì Lục Trung thích. Thế giới lạnh lẽo của người đàn ông giờ đây có một mảng ấm áp xông vào, ai cũng sẽ say đắm. Bất quá ai biết được, chút ấm áp này cuối cùng có bị đồng hóa thành băng giá không? Dễ dàng ném hộp thuốc dạ dày vào thùng rác trong xó xỉnh, Lục Tư tùy tiện nằm xuống ghế salon. Em nói nè, anh quyết định rồi, vừa muốn Lục Thị vừa muốn cả cô gái này à. Lục Trung vẫn duy trì vẻ mặt ngốc nghếch sau khi bị Pha Lôi hôn, một lát sau mới đưa tay lên, vuốt ve bờ môi lạnh như băng. Bộ dạng này đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Lục Tư thở dài, bỏ đi, bộ dạng này của anh có người thích cũng tốt, nhưng mà anh phải chú ý, đừng dọa cô ấy sợ. Nếu một ngày nào đó, bởi vì bầu không khí không lành mạnh của anh mà dọa người ta chạy mất, em không chịu trách nhiệm đâu. Rõ ràng đây không phải là một đề tài hay ho. Mặt Lục Trung còn có một tia dịu dàng, giờ đã nhanh chóng lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn Lục Tư. Có chuyện gì? Anh bấm điện thoại hỏi hắn. Đúng là lạnh nhạt ghê. Chẳng qua Lục Tư quen rồi. Chính là chuyện công ty điện ảnh bên kia, Lục Tư trăm cay ngàn đắng cướp đoạt, có phải đến lúc thu lưới rồi? Lục Trung rũ mắt xuống, nửa ngày mới gõ hai chữ. Đường Tiêu. Yên tâm, bên Đinh Thục gửi thư đã xa lưới. Lấy được câu trả lời hài lòng, Lục Trung gật đầu. Vậy bước tiếp theo chính là Trung Phỉ Phỉ, hy vọng có thể một mũi tên trúng ba con nhạn. Lục Trung mồi điếu thuốc, nửa ngày sau không biết nghĩ tới chuyện gì, lại dập tắt. Lục Tư thì thế, nở nụ cười, chẳng biết nghĩ đến điều gì lại nói. Đúng rồi, độc tố trong cơ thể anh chưa thanh lọc hết, không thích hợp để có con. Có lẽ anh hiểu em muốn nói gì đúng không? Chương 20, Pha Lôi cố tình rõ bên ngoài hơn một tiếng mới đi gặp Lục Tự. Phong độ của Lục Tự vẫn tốt như trước đây, thấy Pha Lôi khoan thai tới muộn, hắn mới gọi phục vụ đưa thức ăn lên. Lôi Lôi, anh nhớ em thích ăn bò bít tết, thế nào, thịt bò phi lê được không? Hồi ấy có thể ăn một bữa. Với Lục Tự, Pha Lôi đã mừng như điên, đâu thể đối phương gọi món gì cho mình, cho dù gọi một cốc nước cho cô, cô cũng có thể uống thành rượu ngon. Bất quá hiện tại không giống nữa. Lục Tự rất ân cần, Pha Lôi chỉ nói một câu ngắt lời. Không cần đâu, ban nãy tôi đã ăn hai cái bánh bao. Khẩu vị của Lục Trung quả nhiên tuyệt vời. Tiệm bánh bao đối diện công ty anh làm bánh vừa to, vừa mỏng vỏ, nhân lại nhiều. Pha Lôi ăn rất hài lòng, thậm chí còn ra ngoài mua hai cái tối vệ tính hấp cho Lục Trung ăn. Pha Lôi rất lạnh nhạt, sắc mặt khó coi. Lục Tự vẫn phong độ như cũ. Vậy anh gọi một ly nước chanh cho em nhé. Không cần, tôi tới để nghe lý do. Tại sao không công bằng với Lục Trung chứ? Vục vụ, cho tôi một phần bò bít tết, cho cô này một ly nước chanh. Lục Tự gọi món, giống như không nghe thấy Pha Lôi nói gì, lại tự mình nói. Tiểu Lôi, bít tết của nhà hàng này rất ngon, em không nếm thử thực sự đáng tiếc. Đáng tiếc ạ? Pha Lôi muốn cười, cô khỏi cần nếm cũng rất rõ ràng. Cô chỉ thích ăn mì thịt bò, chẳng có chút nào giống với khẩu vị cao sang của Lục Tự. Tiểu Lôi, em và anh nhất định phải như vậy à? Nửa ngày, lấy lòng, hòng chiếm được sắc mặt tốt của Pha Lôi. Cuối cùng, Lục Tự cũng nhụt chí. Tiểu Lôi, chẳng lẽ chúng ta không thể hỏi chuyện tử tế sao? Nói chuyện tử tế à? Rốt cuộc, Pha Lôi nở nụ cười, song giọng rất lạnh nhạt. Nếu không phải nói chuyện tử tế, tôi đã hắt cốc nước chanh lên mặt anh từ lâu. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Chẳng qua, tôi không muốn sỉ nhục thiếu thẩm mỹ trước đây của tôi thôi. Nên biết rằng, kể từ ngày hôm đó, hai chúng ta đã đường ai nấy đi. Tiểu Lôi, dường như Lục Tự không ngờ Pha Lôi sẽ thẳng thắn thế. Xin lỗi, anh không ngờ, anh cũng không... Không cố ý, phải không? Pha Lôi ôm cánh tay, cô đơn thuần nhưng không ngốc. Tất cả mọi chuyện đều do Lục Tự và Tô San giản dựng để cô lên giường Lục Trung. Đã nghe nói ba Tô San trước kia là người ủng hộ Lục Trung từ lâu. Cuối cùng, vì xảy ra sự kiện đêm tân hôn nên bỗng chốc chuyển sang hỗ trợ Lục Tự. Hóa ra đây chính là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn à. Được quyền lợi của nhà họ Lục, còn đã bay kiện hàng. Không, là một mũi tên trúng ba con nhạn chứ. Thuận tiện còn chinh phục được trái tim bạch phú Mỹ, trắng, giàu, đẹp như Tô San này. Xin lỗi, nếu đã không nể mặt mũi, Lục Tự buông dao nĩa xuống, có lẽ bữa trưa hôm nay cũng nhạt nhẽo. Sự việc ra nông nỗi này, anh chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng Lôi Lôi, anh thật sự không muốn thua, anh không muốn thua đến thảm hại, anh không còn cách nào, em biết không? Anh không muốn. Anh không muốn thua, nên để Lục Trung thua sao? Pha Lôi phát hiện mình và Lục Tự làm thanh mai trúc mã nhiều năm, cũng không hiểu hắn bằng hôm nay. Lục Tự, anh không thấy anh quá ích kỷ à? Anh ích kỷ? Xé toạc mặt nạ tao nhã lịch sự, chỉ còn lại khuôn mặt dữ tợn. Anh ích kỷ, Lục Trung hắn mới ích kỷ. Rõ ràng có thể ở nước ngoài, an tâm sống cuộc đời câm của hắn. Tại sao phải về đây? Tại sao phải về cướp hết mọi thứ của anh? Tất cả mọi thứ ban đầu đều là của anh ấy. Anh đừng quên, nhà họ Lục vốn là của Lục Phi Nhã. Dù bà ấy đã chết, mọi thứ bà ấy cũng chỉ để lại cho con trai mình. Và Lôi lạnh lùng nhắc nhở. Tiểu Lôi, em thích hắn sao? Lục Tự cười lạnh. Vì hắn cho em thấy mấy miếng thịt, mấy khúc xương, cố ý dụ dỗ em vài lần, em bèn không kiềm nổi coi trọng hắn hà. Trước đây có lẽ trong lòng Pha Lôi còn do dự và mê man, hiện tại cô đã thông suốt. Đúng, tôi thích anh ấy, không có gì phải ngại ngùng nữa. Cô thích Lục Trung đấy. Anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy không chỉ cho tôi thịt, cho tôi xương, còn cho tôi một gia đình an ổn. Anh ấy chăm sóc, thương tiếc tôi, sẽ đánh nhau giúp tôi, sẽ đánh đuổi người ăn hiếp tôi. Những chuyện này lẽ nào còn chưa đủ để tôi thích anh ấy sao? Lục Trung có khuyết điểm gì Pha Lôi biết, bất quá không thể nói chuyện thôi. Song cô càng hiểu rõ Lục Trung có rất nhiều ưu điểm. Cô thích anh, cô cực kỳ chắc chắn. Thích hắn? Giống như một đứa trẻ không chịu thua, Lục Tự nghiến răng, nghiêng người muốn kéo Pha Lôi, lại bị cô tránh được. Anh định làm gì? Tiểu Lôi, em quá đơn thuần, em căn bản không hiểu Lục Trung là dạng người gì. Anh ấy là dạng người gì tôi không cần anh nói. Chuyện tới bây giờ, Pha Lôi đã không muốn tiếp tục nói nữa. Cô chắc chắn hôm nay sẽ không có được đáp án cô muốn. Bất quá không sao cả, thời gian còn dài, cô nhất định sẽ lấy được thứ cô muốn. Lục Trung, còn có bí mật của anh. Tiểu Lôi, em đừng bồng bột thế. Cho dù không làm người yêu, anh cũng hy vọng em không bị tổn thương. Lục Trung không hợp với em, hắn rất phức tạp hơn anh với em nghĩ nhiều. Thấy Pha Lôi vẫn thờ ơ, Lục Tự tung đòn sát thủ. Một người ngay cả mẹ ruột cũng có thể giết, em nghĩ hắn thích hợp để em yêu và yêu em sao? Lần này Pha Lôi không chần chừ, hất thẳng cốc nước chanh lên mặt Lục Tự. Thì sao? Ngay cả đứa em gái cùng nhau lớn lên, anh cũng có thể đẩy vào hố lửa. Anh có tư cách gì để nói thế? Có phục vụ nghe được động tĩnh, nhanh chóng mang khăn tới dọn dẹp. Lục Tự không quan tâm, phất phất tay. Được rồi, các người lui xuống đi. Không ngờ hắn và Pha Lôi lại đi tới nước này. Hắn nghĩ cô sẽ tức giận, sẽ thất vọng. Có điều trong mắt hắn, cô giống như một con mèo. Tức giận, dỗ một hồi bèn trở lại. Xong giờ phút này, Lục Tự mới phát hiện thứ hắn không thể nắm trong tay quá nhiều. Nhà họ Lục, Tô San còn có Pha Lôi. Hắn ghét cảm giác này, nhưng không có cách nào không khoan nhượng. Một ngày nào đó, tất cả đều sẽ trở về lòng bàn tay hắn. Siết chặt tay, Lục Tự che giấu toàn bộ hơi thở tàn bạo toàn thân. Ai chà, thảm vậy. Đằng trước có người đưa một cái khăn sạch sẽ tới. Lục Tự ngẩng đầu lên, trông thấy người đến, hắn khẽ nhướng mày. Tại sao lại là cô? Sao không thể là tôi? Lẽ nào là em gái Phan đơn thuần của anh sao? Trung Phỉ Phỉ cười, ngồi xuống đối diện Lục Tự, thảnh thơi thổi thổi bộ móng vừa làm xong. Vốn định tới ăn một bữa, không ngờ chứng kiến một màn ngoạn mục thế. Nhà giàu lộn xộn thật. Hai anh em cùng thích một cô gái. Trung Phỉ Phỉ mỉm cười, bỗng nhiên được xem kịch vui. Có điều quan trọng nhất là cô ta muốn làm ngư ông đắc lợi. Muốn sống thật tốt ở Lục Thị, tốt nhất quản cái miệng của cô cho tốt. Lục Tự đối mặt với dung nhan tương tự trong trí nhớ, cũng không cho sắc mặt tốt, thu lại biểu cảm trực tiếp ra lệnh. Trung Phỉ Phỉ đâu dễ dọa vậy? Tôi luôn luôn giữ mồm giữ miệng, bất quá Lục Tổng. Có chuyện này, tôi phải uốn nắn anh. Tôi có thể sống tốt ở Lục Thị, cũng không phải dựa vào anh. Trung Phỉ Phỉ nhìn Lục Tự khiêu khích, quả nhiên, người đàn ông điển trai dịu dàng trước mắt. Cô nói gì? Trung Phỉ Phỉ xoa bả vai. Thực ra gần đây, tôi quay không ít quảng cáo, cảm thấy làm diễn viên rất mệt mỏi. Cái nghề kiếm cơm bằng sức trẻ này, mặc dù mục đích của tôi là kiếm tiền để sống cuộc sống tốt, nhưng tôi nghĩ không có gì có thể kiếm nhiều tiền và vững chắc bằng gả vào nhà giàu có. Lục Tự nheo mắt lại. Bởi vì tức giận, hắn cười rất điềm đạm. Cô Trung khá giống mẹ tôi, cũng phải nhìn xem năng lực. Ồ, Trung Phỉ Phỉ vẫn cười như cũ. Tôi không bản lĩnh như đàn ông các anh, nhưng tôi có cái bụng, có thể có con. Chuyện này có tính là năng lực không? Quả nhiên, vừa nói vậy, nụ cười trên mặt Lục Tự hoàn toàn biến mất. Vứt bỏ một Phan Đôi, Lục Tự đổi lấy quyền khống chế cổ phần cao nhất ở nhà họ Lục. Nhưng chỉ là bề ngoài, Lục gia giờ vẫn có một mình Lục Thanh Dương định đoạt. Cho dù Lục Tự là đứa con trai ông ta yêu thương nhất, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện sau này chứ? Cô Trung, rốt cuộc cô muốn làm gì? Quả nhiên cá đã cắn câu. Không có gì, chỉ muốn hợp tác thôi. Tôi muốn tiền tài, cũng muốn một ngôi nhà. Tôi tin những thứ này Lục Tổng có thể cho tôi. Từ từ, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Trung Phỉ Phỉ xa nhẹ Lục Tự. Lục Tự nhìn bàn tay đang quấn quýt kia, khẽ mỉm cười, nhưng không buông ra. Với hắn mà nói, trên thế giới này không có phụ nữ và đàn ông, chỉ có thể lợi dụng và vô dụng. Hiển nhiên giờ phút này, Trung Phỉ Phỉ thuộc về người phía trước. Pha Lôi tức giận, lao ra khỏi nhà hàng cơm Tây, dạo bên ngoài một vòng, cuối cùng chạy về phòng làm việc của Lục Trung. Chỉ muốn được ở bên anh, làm sao giờ? Đúng lúc, nghỉ hè tới rồi. Học phần cuối cùng của Pha Lôi cũng học xong, chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp. Thấy Pha Lôi quay lại, Lục Trung hơi bất ngờ, bất quá vẫn kéo cô vào phòng làm việc. Bên ngoài nóng quá, ở đây dễ chịu hơn. Và Lôi vừa bước vào, đã không giữ hình tượng, nằm xuống sofa. Lục Trung rót cho cô một ly nước, lấy khăn mặt, lau mồ hôi trên trán cô. Trời ơi, hươu ngốc, anh là tốt nhất. Và Lôi uống nước xong, thoải mái lăn lộn trên ghế salon. Lục Trung mở cửa, dường như thông báo gì đó với bên ngoài. Rất nhanh, ít đồ uống lạnh được đưa tới. Và Lôi thảnh thơi uống nước dưa hấu, lại nhìn Lục Trung đã tập trung tinh thần quay về làm việc. Nhất thời cô hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc anh đang làm gì nhỉ? Bưng nước dưa hấu qua, và Lôi muốn đâm bù đôi mắt chó mình. Lục Trung lại chơi li ăn can. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh thả chơi li ăn can cũng không muốn nói chuyện phiếm với cô. Và Lôi hơi cáu kỉnh. Không cho chơi nữa. Quả nhiên Lục Trung ngoan ngoãn thoát game. Và Lôi đút anh uống một hớp nước dưa hấu, ngon miệng, ngồi trên đùi anh suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao em cũng tốt nghiệp rồi, không bằng chúng ta làm một chuyến mừng tốt nghiệp đi. Đáng nhẽ, chuyện này đã hẹn xong với Tôn Như Ý, nhưng nam thần trước mặt đành xin lỗi chị em cô bác.